Triệu Lan Giang ha ha cười to. Hắn đem bên hông kim đao hướng cái bản trên một thả. Dựa cây đao này, lại thêm lên Triệu Lan Giang ba chữ, có đủ hay không phân lượng. Chương 471, bá nghiệp. Tĩnh lặng. Chết một dạng tĩnh lặng. Thậm chí có ít người quên đi rồi hít thở. Kim đao. Triệu Lan Giang. Sa gia chủ miệng đắng lưỡi khô, trong lòng không ngừng ở hỏi, tại sao có thể như vậy? Trận này nhằm vào Dạ gia chia của đại hội, hắn cơ hồ cân nhắc đến Dạ Kiêu tất cả phản ứng, thậm chí làm tốt rồi Dạ Nhị Lang dẫn 300 binh sĩ bạo động cục diện. Chỉ cần đạt thành mục đích, hắn không chú ý vận dụng võ lực giải quyết, cho dù là cong lên tiếng xấu. Nhưng mà hắn không có nghĩ tới, Dạ Kiêu lại tìm được rồi Triệu Lan Giang. Kim Đao Vương, Ẩn Dương Thành Chủ, Tây Cương Chiến Thần, vô luận cái nào danh hào, nói ra đều để người kính sợ ba phần. Đặc biệt là ở lúc đó, phát sinh ở Thiếu Lâm Chùa kia một trận kiếp nạn, tám môn phái lớn cùng trên giang hồ đỉnh tiêm cao thủ ngay ngắn bị diệt, thiên hạ võ đạo sự suy thoái, hiện tại trên giang hồ liền một cái chi huyền cảnh đều thành rồi các thế lực lớn lộn xộn phân tranh đoạt bánh trái thơm ngon. Mà trước mặt đứng đấy, là thiên hạ nhất cao thủ đứng đầu nhất, còn là Ẩn Dương Vương, động động ngón tay đều có thể quyết định toàn bộ Sa gia sống chết tồn vong. Hắn nhìn rồi thoáng qua Dạ Kiêu, gặp hắn khỏe miệng lộ ra nhẹ nhỏ ý cười. Nguyên lai hắn là cố ý, đang chờ nhìn chính mình chuyện cười. Hắn trong lòng nghĩ đòi, nhận mệnh. Làm sao có thể? Gia tộc trong mấy trăm cái nhân mạng đâu? Đầu hàng. Hắn được tính toán dưới, có cái nào cầm được ra tay thẻ đánh bạc. Mà cùng Triệu Lan Giang trực tiếp đối diện Chu Thống, trong lòng càng là lật lên rồi kinh đảo hãi lãng. Lúc trước kia một bộ thần tình kiêu ngạo, như dầu thô bảo trong tiền một dạng hư không tiêu thất, thần sắc trở nên vô cùng khiêm tốn. Dự Châu rời kinh thành rất gần, gần đến đủ để nghe nói kinh thành kịch biến cái kia buổi chiều, ở hoàng cung bên trong phát sinh chuyện. Vị này nghe nói là tiên đế con trai độc nhất Triệu Lan Giang, từng ở Tiết Hoài cùng Lỗ Quốc Công duy trì xuống, ngắn ngủi chấp trưởng triều chính. Đương nhiên, vô luận thuộc vương, còn là dự vương, đều sẽ không thừa nhận này chuyện, nhưng lời đồn đại lại là vẫn luôn ở. Chu Thống thân vị dự vương đệ đệ, từ trước đến nay tự cao hoàng thất thân phận mà cảm thấy cao nhân nhất đẳng, nhưng ở Triệu Lan Giang trước mặt, hắn không có bất kỳ cái gì tính tình. Không chỉ là chấn khiếp sợ Triệu Lan Giang thân phận, càng là chấn khiếp sợ hắn giết người không chớp mắt thủ đoạn. Hắn rốt cục rõ ràng, vì sao Thục Vương Thế Tử trước giờ rời bàn, nguyên lai bọn hắn đã nhận ra rồi Triệu Lan Giang thân phận. Chu Thống cảm thấy đầu gối có chút mềm, sau đó cảm thấy quần có chút nóng ướt. Triệu Lan Giang càng là trầm mặc, Chu Thống cảm thấy áp lực càng lớn, trên người mồ hôi lạnh đầm địa. Triệu Lan Giang đối Chu Thống nói, trở về nói cho Dự Vương, bất kỳ người nào nghĩ muốn đánh hưởng tiến quận chủ ý, đó chính là hướng Ẩn Dương thành tuyên chiến. Ẩn Dương, đợi một chút. Hiện tại Ẩn Dương đã không về ngươi Triệu Lan Giang quản, khó nói ngươi không biết rõ hiện tại đổi rồi mới chủ nhân sao. Bất quá, nghĩ thì nghĩ, loại lời này Chu Thống là không dám mở miệng. Là, Ẩn Dương Vương. Triệu Lan Giang đưa tay khoác lên bả vai hắn trên, dọa đến Chu Thống mặt mũi trắng bệnh, cái gì hoàng thất thân phận, mạng nhỏ quan trọng, đang muốn mở miệng cầu xin tha thứ. Triệu Lan Giang chợt thấp tiếng nói, trở về ngủ ngon giấc, sáng mai hai ta tâm sự. Chu Thống nhẹ nhàng thở ra. Mạng nhỏ xem như là bảo vệ. Về phần sáng mai trò chuyện cái gì? Hắn trở về có một đêm thời gian đến chuẩn bị, còn tốt đến trên đường, một đường vơ vét không ít vàng bạc châu báu, chỉ là hy vọng Ẩn Dương Vương không nên cảm thấy quá keo kiệt. Nguyên bản đối Dạ gia tường đổ mọi người đẩy cục diện, ở Chu Thống sau khi rời đi, vẻ gió bỗng nhiên chợt biến. Ta cảm thấy, mậu dịch căn cứ xây ở thành Nam cổng làng, phong thủy không tốt lắm, chúng ta hưởng tiến quận mặt phía bắc chỗ dựa, dễ dàng phát tài. Ta nhìn xa ra khối này mà cũng rất không tệ nha. Rồi về mượn gió bẻ măng Khổng gia chủ cái thứ nhất mở miệng. Mạnh gia gia chủ lại nói, cái gì mậu dịch căn cứ, Thục Vương Dự Vương đều không ở rồi, còn xách cái gì căn cứ. Khổng gia chủ nói, này không trở ngại Triệu Vương gia xây a. Lão Sa, ta cảm thấy ngươi có lẽ tỏ thái độ. Sa Đại Đăng đối hai người này hận đến nghiến răng, lúc trước cùng Thục Vương, Dự Vương sứ giả tiếp xúc lúc, dày vò Dạ Kiêu biện pháp cũng là hai người ra, nghĩ không ra tình thế chợt biến. Hai người bọn họ đi đầu phản bội. Nhưng hôm nay tình thế như thế, hắn vậy không có cách, trước cười ha hả, nói, Ẩn Dương Vương có thể lị gần vốn quận, chúng ta trên dưới cảm giác sâu sắc vinh hạnh, không biết Vương gia tới đây, có gì muốn làm. Triệu Lan Giang nói, mua dê cùng xe. Dê cùng xe. Mọi người tại đây, chỉ có Dạ Nhị Lang biết rõ hắn thực sự nói thật, nhưng ở những người khác trong thai, loại này nói nhăng nói của nói, là Ẩn Dương Vương cố ý nói ra để đại gia suy nghĩ. Dê. Vậy liền là thì ta. Xe. Chẳng phải là xa ra sao? Phẩm, thật tốt phẩm, lại tỉ mỉ phẩm. Này phân sáng chính là nghĩ muốn làm xa ra a. Một người nói, chúng ta hưởng tiến quận thứ không thiếu nhất chính là dê bỏ rồi. Về phần xe sao? Hắn nhìn rồi thoáng qua Sa gia chủ, ngược lại cũng không ít, liền không biết nói Sa gia chủ có bỏ được hay không bỏ những thứ yêu thích rồi. Sa đại đang thẳng cắn rụng răng, hẳn là Triệu Lan Giang nhìn chúng bọn hắn trong tộc cô nương nào. Hắn hạ quyết định quyết tâm, vô luận như thế nào cũng muốn liều trên đánh cược một lần, chính là mình 18 phương di thái thái, chỉ cần Triệu Lan Giang nhìn chúng, đều đưa cho Triệu Lan Giang vậy tuyệt không mập mờ. Đương nhiên, có thể đem nguyên phối con kia lại xấu vừa ra tính tình còn lớn cọp cái cùng một chỗ mang đi, kia liền càng hoàn mỹ. Kế sách hiện nay, phải ứng phó Dạ Kiêu. Vừa rồi đối với hắn bức đến quá rồi. Dạ Kiêu ha ha cười rồi hai tiếng, tối nay nhận được Sa gia chủ mở tiệc chiêu đãi, vừa rồi các vị đối hưởng tiến quận phát triển các loại đề nghị, đêm người nào đó khắc trong tâm khảm, định làm thật tốt báo đáp. Sa đại đang cười ha ha một tiếng, Dạ gia từ trước đến nay là chúng ta hưởng tiến quận long đầu lão đại. Vừa rồi những lời kia đều là một chút nói đùa, đại nhân không chấp tiểu nhân, còn nhìn không cần để vào trong lòng. Dạ Kiêu nói, như ta để vào trong lòng đây. Có rồi Triệu Lan Giang chỗ dựa, hắn nói chuyện lực lượng mười phần, trong tối thể muốn đem lúc trước nhục nhã từng cái bù trở về. Dạ Kiêu nói, ngươi nói làm sao bây giờ a? Sa gia Lan gia hưởng tiến quận, đương nhiên, ta cũng sẽ không đem chuyện làm tuyệt, thành nam kia 500 mẫu đất hoang, các ngươi có thể đem tộc nhân an trí ở bên kia. Sa đại đang sắc mặt đại biến. Dạ lao lớn, làm việc không cần ép người quá đáng. Dạ Kiêu lệ tiếng nói, là ngươi trước ép người quá đáng. Những người khác vậy nhao nhao hùa theo Dạ Kiêu đề nghị, cùng Sa gia phân rõ sở giới hạn, bọn hắn đã đứng sai một lần đội rồi, cơ hội lần này quyết không thể bỏ qua. Chúng ta đồng ý Dạ gia chủ ý kiến, Sa gia những năm này làm việc có chút quá mức, chúng ta hưởng tiến quận bách tính đều nhẫn rồi các ngươi rất lâu rồi. Đối mặt Dạ Kiêu hùng hổ doa người, Sa đại đang như đấu bại gà trống một dạng, chán nản ngồi ở cái bàn trên. Một bộ tùy ý làm thịt bộ dáng. Dạ Kiêu lại nói, đúng rồi, nói cho các vị, chúng ta Dạ gia vào khoảng Ẩn Dương Vương thông gia, đến lúc đó nhưng đừng quên rồi đến uống rượu mừng. Đám người giật mình, thì ra là thế, khó trách Triệu Lan Giang sẽ cho Dạ gia ra mặt. Bất quá ở một bên Triệu Lan Giang, lại nhíu nhíu lông mày. Hắn là muốn cùng hưởng tiến quận kết. Minh, nhưng cũng không đại biểu cùng Dạ gia kết minh, Dạ Kiêu lại một mực đang lợi dụng chính mình uy vọng vì chính mình trợ thế. Tuy nói đổi lại chính mình vậy sẽ làm như vậy, nhưng loại cảm giác này rất khó chịu. Triệu Lan Giang chợt nói, kỳ thực, xây dựng mậu dịch khu cũng là lựa chọn tốt. Hắn mới mở miệng, đám người nhao nhao im miệng. Bất quá, cũng không nhất định không phải ở trong thành xây, ngoài thành có mà nói, xây thành bên ngoài cũng không tệ, hiệu suất trên có thể cao hơn một chút. Sa đại đăng nghe xong, cơ hội tới, liền mở miệng nói, chúng ta nguyện nhường ra thành nam khối kia đất trống, mà lại Sa gia vậy nguyện nâng cả nhà chi lực. Vì vương gia xây căn cứ, đến lúc đó, vương gia chỉ cần phái người tới đây quản lý liền có thể. Những người khác nghe Triệu Lan Giang có buông tha Sa gia ý tứ, nịnh nọt Dạ gia, nơi nào có nịnh nọt Ẩn Dương Vương đến trực tiếp, vậy nhao nhao tỏ thái độ, xây mậu dịch căn cứ thế nhưng là chúng ta hưởng tiến quận việc lớn, chúng ta cũng nguyện ý giúp tiền, trợ vương gia một chút sức lực. Dạ Kiêu nghe rồi trong lòng thầm mắng, hưởng tiến quận gió quá lớn, những này theo gió mà ngã cỏ đầu tường, từng cái không phải đồ vật. Bất quá trên mặt lại tràn đầy nụ cười, nói, vương gia có này cân nhắc, chúng ta Dạ gia nguyện ý ra người, ra tiền, gánh vác này chuyện. Dạ gia chủ, các ngươi mặc dù có tiền, nhưng có thể vì vương gia phân ưu giải nạn, cũng là chúng ta một phen tâm ý, cũng không thể để ngươi độc chiếm A. Triệu Lan Giang nói đến phân ưu giải nạn, Triệu Mô gần nhất xác thực gặp được rồi chút phiền phức. Có người thừa dịp Triệu Mô đi kinh thành thời khắc, ở Ẩn Dương binh biến, Triệu Mô muốn từ đắt quận mượn điểm binh ngựa, trở về thu thập tàn cục. Đám người nghe xong, lúc này mới ý thức được, nguyên lai Ẩn Dương Thành đã sớm đổi rồi chủ nhân. Lúc trước Triệu Lan Giang nói những cái kia, cũng chỉ là ngân phiếu khống. Mặc dù có cực lớn xác suất thực hiện, nhưng lại có phong hiểm. Nếu như thành công rồi, tất cả đều dễ nói chuyện. Nhưng nếu là thất bại rồi, tối nay phát sinh tất cả chuyện, đều sẽ không giữ lời. Không khỏi nhao nhao khó khăn, làm cỏ đầu tường, thực sự thật là khó. Lúc này, Dạ Nhị Lang đông nhiên nói, Triệu tướng quân, ta nguyện dẫn Dạ ra 300 binh sĩ vì tướng quân trợ trận. Dạ Kiêu có chút bất mãn, những người này là Dạ gia chủ yếu binh lực, tuy nói đều nghe Dạ Nhị Lang, nhưng tốt xấu chính mình là gia chủ, Dạ Nhị Lang làm quyết định trước đó, dù sao cũng phải trước cùng chính mình thương lượng một cái đi. Bất quá, ngay trước Triệu Lan Giang cùng Hương đằng mặt, hắn cũng không cách nào phản bác, hùa theo nói, nguyện vì vương gia cống hiến sức lực. Một phen thương nghị phía dưới, ở tứ đại gia tộc cùng các thân sĩ duy trì xuống, quyết định ở thành Nam kia 500 mẫu đất hoang xây dựng mậu dịch căn cứ, đến lúc đó Ẩn Dương thương đường mở lại, cùng Thạch Đầu thành một đông một tây, hô ứng lẫn nhau, sắp trở thành hai cái khu tự do mua bán. Triệu Lan Giang vậy vừa làm cho ở tòa người vẽ lên một chương bánh nướng, để báo đáp lại, Hưởng Tiến quận cũng bị Triệu Lan Giang vẽ lên một chương bánh nướng. Kia chính là hiện tại là mùa mưa, chờ kỳ nước lên thoáng qua một cái, liền bắt đầu khởi công xây tạo mậu dịch khu. Ở giữa lưu lại một đoạn hòa hoãn thời gian. Vô luận Triệu Lan Giang, còn là Hưởng Tiến quận đám người, đều tâm biết bụng sáng, cái hiệp nghị này có hiệu lực tiền đề, vậy liền là Triệu Lan Giang sắp ẩn dương thành đoạt về tới. Mặc dù không có đạt tới sắp xa ra bước ra Hưởng Tiến quận mục đích, đối tối nay kết quả, Dạ Kiêu cũng coi là tương đối hài lòng rồi. Duy nhất không thoải mái, chính là Dạ Nhị Lang tự tác chủ trương, đồng ý xuất binh duy trì Triệu Lan Giang. Đặc biệt là, Triệu Lan Giang quyết định tại đoạt về ẩn dương thành về sau, do Dạ Nhị Lang đảm nhiệm Hưởng Tiến quận quận thủ. Bất quá, đây đều là nội bộ mâu thuẫn, chỉ cần Dạ Vũ Phi gả cho Triệu Lan Giang, vô luận ai làm quận thủ, Hưởng Tiến quận chủ nhân, vẫn là hắn Dạ Kiêu. Hôm sau trời vừa sáng, Dạ Nhị Lang tới bái phòng Triệu Lan Giang. Dạ Nhị Lang nói, năm đó cùng tướng quân Hoành Đoạn Sơn một trận chiến đến nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, bây giờ có cơ hội cùng tướng quân sóng vai, là đêm người nào đó vinh hạnh. Hôm nay, ta sắp 300 binh sĩ triệu tập, cùng bọn hắn nói rồi những lời này, bọn hắn từng cái ma quyền sát trưởng, chuẩn bị cùng tướng quân làm một vố lớn đấy. Triệu Lan Giang nhìn lấy cái này năm đó đồng đội, nói, Dạ gia chủ là ngươi đại bá A. Dạ Nhị Lang sững sờ, gật gật đầu. Hắn là tâm cơ kín đáo người. Rõ ràng rồi Triệu Lan Giang ý tứ, nghiêm nghị nói, đây đều là bên trong gia tộc công việc, ta sẽ xử lý tốt, lại nói rồi, không có ta mệnh lệnh, ai vậy không sai khiến được những này binh sĩ. Triệu Lan Giang nói, xem ra là ta quá lo lắng. Dạ Nhị Lang cười ha ha một tiếng, liên loại này chuyện đều xử lý không tốt, ở Trinh Tây quân 10 năm này há không làm không công. Thấy mầm biết ê. Từ lần thứ nhất cùng Dạ Kiêu gặp mặt là ở len lút bên dưới trường hợp, đến Dạ Nhị Lang quyết định cùng Triệu Lan Giang xuất binh. Triệu Lan Giang vậy phát giác được, Dạ gia nội bộ cũng không phải bền chắc như thép. Bất quá, mặc kệ nó, chính bọn hắn nhà chuyện, ở tình thế khả khống tiền để dưới, hắn vậy không nguyện ý nhúng tay. Càng huống chi, tương lai như cưới Dạ Vũ Phi, hắn còn cần muốn có người đến cản tay Dạ Kiêu. Nội bộ nha, Dạ Nhị Lang thì là nhân tuyển tốt nhất, về phần ngoại bộ, từ Triệu Lan Giang buông tha xa ra một chuyện trên, liền có thể thấy đầu mối. Bây giờ Triệu Lan Giang đã không phải năm đó cái kia giang hồ đào khách, mà là ẩn dương thành chúa tể một phương. Giang hồ đao khách, có thể hành động theo cảm tính, có thể khoái y ân cửu. Bá chủ kiêu hùng, hắn muốn cân nhắc nhu lược, đúng lúc mà động, có lấy có bỏ. Đây là hắn ba cái tháng đến nay cải biến. Chính là cái này một đường đi về phía Tây, thường thấy sinh ly tử biệt, cốt nhục tương tàn, hắn càng cảm thấy trên người gánh vác sứ mệnh cùng trách nhiệm, ẩn dương thành cũng tốt, đại minh thiên hạ cũng được, đều để hắn không cách nào giống trước đó Triệu Lan Giang như thế hành sự. Làm Triệu Lan Giang chặt xuống Chu Lập Nghiệp đầu người thời điểm, hắn liền cùng mình trước kia triệt để bóc ra, mà trên người huyết mạch cùng trong ngực khát vọng, để hắn sinh ra tranh bá thiên hạ hùng tâm. Hắn biết rõ chính mình địa vị, thế lực, để này một mục tiêu thoạt nhìn có chút xa xôi, nhưng đây chính là để Triệu Lan Giang tiếp tục sinh tồn được động lực. Là hắn lựa chọn rồi vận mệnh, còn là vận mệnh lựa chọn rồi hắn. Triệu Lan Giang không được biết, vậy sẽ không nghĩ, hắn chí hướng rất xa, nhưng mục tiêu cũng rất rõ ràng, trước đoạt lại ẩn Dương Thành. Trung Lưu Hầu Chu Thống đưa lên rồi một phần hậu lễ, một mặt khiêm nhường đi đến rồi Triệu Lan Giang chỗ ở, đến một lần liền hướng Triệu Lan Giang thi lễ. Tham kiến ẩn Dương Vương. Triệu Lan Giang đến cửa trước nên đón, ngăn lại nói, nếu thật bàn về đến, ngươi còn tính là ta thuốc chữa lót đấy. Chu Thống nào dám lấy thuốc phụ tự cho mình là, đêm qua một đêm chưa ngủ, suy nghĩ hôm nay hội đàm chi chuyện, tất cả nói ở đầu góc trong qua rồi nhiều lần, chỉ sợ câu nói kia nói sai, bị Triệu Lan Giang một đao răng rắc rồi. Nghe được Triệu Lan Giang thân thiết như vậy, hoàn toàn yên tâm, liền khiêm tốn rồi mấy tiếng, bị để vào phòng trong. Có người làm bưng dâng trà nước, Triệu Lan Giang vậy dùng tới hắn xưa nay nhìn không lên vòng quanh thần công, cùng Chu Thống chuyện phiếm khai phong phủ phong tục nhân tình, dự vương chuyện nhà, liền giống như là thân thích kéo việc nhà mở dạng, cái này khiến Chu Thống sinh ra rồi hảo giác, thế nào vị này vương gia cùng truyền thuyết trong không giống nhau. Bất quá hắn vậy không dám xem thường, hắn biết rõ giang hồ cao thủ qua chiêu, thường thường hư hư thực thực. Thừa dịp ngươi không chú ý, một đao lấy rồi đối phương tính mệnh, cho nên treo lên 12 phần tinh thần, ứng phó Triệu Lan Giang nói. Có thể nói hơn một canh giờ, trà nước đều đổi rồi hai lần, Triệu Lan Giang thủy chung không nói hôm nay mục đích, rốt cục Chu Thống nhịn không được rồi, hỏi, vương gia hôm nay đến, sẽ không vì đi theo dưới chuyện phim A. Triệu Lan Giang cực nói, Trung Lưu Hầu lời này hiểu thế nào? Khó nói không có cái gì mục đích. Triệu Lan Giang cười ha ha một tiếng, ta có thể có cái gì mục đích? Vương gia không cho dự vương, thuộc vương nhúng chàm Hưởng Tiến quận, chẳng lẽ không phải vì dùng cái này vì dựa vào, một ngày nào đó, có thể xưng bá Trung Nguyên sao? Triệu Lan Giang một mặt nghiêm mặt nói, Trung Lưu Hầu quá lo lắng, như loại suy nghĩ này, bản vương đã sớm đổi lại tổ họ rồi. Tổ họ, Chu. Một cái không thành bí mật bí mật. Bất qua nói đến, có kiện chuyện, sắp thực được cùng Trung Lưu Hầu thương nghị. Chu Thống trong lòng tự nhủ, rốt cục đến chính đề lên rồi, hắn đứng người lên, không người xuống nói, vương gia cứ việc phân phó. Triệu Lan Giang lôi kéo hắn ngồi xuống, cũng không phải việc lớn, xin chuyển cáo dự vương, bản vương cũng không có tranh giành trung nguyên chi tâm, chỉ muốn trông coi một mẫu ba phần đất, làm ông nhà giàu thành chủ. Hưởng Tiến quận là ẩn dương thương đường cuối cùng chút, cho nên ở phương diện này, bản vương không muốn để cho bước, còn mời Trung Lưu Hầu sau khi trở về cùng dự vương nhiều hơn giải thích. Chu Thống nói, nhất định làm theo. Đương nhiên, ẩn dương cùng Tây Sở, Bắc Chu giáp giới, Tây Sở tự không cần phải nói, bây giờ Bắc bên tương đối loạn, cường đạo mọc lên như rừng, ta chuẩn bị lợi dụng ẩn dương thương đường, cùng Bắc Chu xây dựng đả thông biên mậu, tương lai dự vương nếu có cần lấy, còn mời Trung Lưu Hầu này bên nhiều hơn nói tốt vài câu. Chu Thống lúc này mới rõ ràng, nói tới nói lui, hay là vì tiền. Triệu Lan Giang không chế thương đường không giả, nhưng nếu không có nhà dưới, rất nhiều hàng hóa liền không cách nào đi tiêu đến Trung Nguyên, Triệu Lan Giang tìm hắn, là vì cùng hắn làm giao dịch. Bất quá, đối với dự vương đại nghiệp có lợi không có tệ, tự nhiên cũng vui vẻ được tiếp nhận. Triệu Lan Giang từ trong ngực lấy ra hai phần văn thư, nói, mặc dù dự vương không thể xây thành mậu dịch căn cứ, nhưng chúng ta ẩn dương thành ý còn là có. Trung Lưu Hầu thật xa chạy một chuyến, cũng không thể tay không mà về. Nơi này có hai phần khế ước, một thành cổ phần danh nghĩa cho dự vương, mặt khác hai thành, là cho Trung Lưu Hầu. Chu Thống liên tục chối từ, này có thể dùng không được. Triệu Lan Giang giả bộ sầm mặt lại, chúng ta đều họ Chu, đều là nhà mình thân thích, có tiền cùng một chỗ lửa, ngươi từ chối nữa bản vương coi như không cao hứng rồi. Lại nói rồi, tương lai dự vương nếu có thể trèo lên đại bảo, bản vương còn trông cậy vào có thể danh chính ngôn thuận được cái phong cáo đâu. Chu Thống lúc này mới thu rồi xuống tới, trong lòng sinh ra một loại ảo giác, truyền thuyết trong giết người không chớp mắt ma đầu, cũng không phải khó như vậy lấy ở chung. Kia ta liền không khách khí. Đưa tiễn rồi Trung Lưu Hầu Chu Thống, Hưởng Tiến quận này bên tình thế xem như là ổn định lại. Dạ nhị lang từ thiên phòng trong đi rồi ra đến, tướng quân đây là cớ gì? Triệu Lan Giang sắp Chu Thống đưa tới danh mục quà tặng đưa cho dạ nhị lang, nói, tìm người đem danh mục quà tặng sao chép một phần. Cùng vừa rồi kia hai phần cổ phần danh nghĩa khế ước nghĩ biện pháp đưa đến dự vương bên kia. Dạ nhị lang vừa định hỏi thăm, chợt tức rõ ràng, Chu Thống là dự vương nhất người thân tín, Triệu Lan Giang này một chiêu, là chuẩn bị cho dự vương bên cạnh cắm một cây cái đinh, bất kể có hay không có hiệu quả, trước dưới ra nước cờ này lại nói. Về phần cổ phần danh nghĩa cùng chia hoa hồng, tròn và khuyết còn không phải do Triệu Lan Giang định đoạt. Nếu như Chu Thống có chút tác dụng, vậy thì có chia hoa hồng, nếu là vô dụng, chính là hao tổn chứ sao. Như thế vừa đến, tương đương với Triệu Lan Giang đem Chu Thống cùng chính mình cột vào rồi cùng một chỗ, có rồi lợi hại quan hệ, tương lai nếu có cái gì gió thổi cỏ lay, Chu Thống tất sẽ nghĩ biện pháp thay Triệu Lan Giang chu toàn. Nghĩ đến chỗ này, dạ nhị lang rõ ràng rồi Triệu Lan Giang tâm tư. Vị này ẩn dương vương, chỗ nào sẽ chỉ thỏa mãn với làm một cái an nhạc vương gia, hắn muốn mưu, đó là toàn bộ thiên hạ a. Triệu vương gia, chẳng những võ công siêu nhiên nhập thánh, kỳ mưu gần giống nhau dạng không thể khinh thường. Nghĩ đến chỗ này, hắn càng thêm kiên định rồi đi theo Triệu Lan Giang lòng tin. Quả nhiên, ở Triệu Lan Giang trợ giúp dạ gia ổn định Hưởng Tiến quận cục diện về sau, dạ gia đối Triệu Lan Giang thông gia chi chuyện vậy không như vậy để ý. Cũng không phải không đáp ứng, nhưng đã nhưng là cưới vương phi, dù sao cũng phải cần cưới hỏi đàng hoàng không phải. Mà lại cũng phải cần thời gian đến chuẩn bị. Đều là không thấy thỏ không thả chim ưng chủ mà, người Triệu Lan Giang không đem ẩn dương thành đoạt về tới, thông gia chuyện cứ như vậy trước kéo lấy. Ngươi cho ta bánh vẽ, ta cho ngươi mở ngân phiếu khống. Không ai nợ ai. Nếu là lúc trước, Triệu Lan Giang đã sớm buồn bực rồi, nhưng hôm nay hắn đã không phải từ lúc trước cái Triệu Lan Giang, càng huống chi, mỗi ngày buổi tối có dạ đại tiểu thư chủ động tới làm ấm giường, chính mình vậy không chịu thiệt không phải. Cũng không phải không chịu thiệt, vị này dạ đại tiểu thư có chút tìm lấy vô độ, dẫn đến Triệu Lan Giang thường thường mặt trời lên cao mới rời giường. Triệu Lan Giang vào ở Hưởng Tiến quận tin tức. Rất nhanh liền truyền đến ẩn dương cùng chu vi 19 thành. Cái này khiến quỷ phiền lâu chủ rất là khó chịu. Đoạt rồi phủ thành chủ 2 tháng, cũng đã giết không ít người, nhưng ẩn dương thành người phía dưới tựa hồ đối với hắn cái này quỷ phiền lâu chủ cũng không cảm mạo. Hắn cũng không thể tất cả đều giết sạch rồi, vậy mình chẳng phải thành rồi chỉ còn mỗi cái gốc thành chủ rồi. Triệu Lan Giang đối ẩn dương thành lực ảnh hưởng quá lớn, đi qua nhiều như vậy chuyện, Triệu Lan Giang lực ảnh hưởng thậm chí vượt qua rồi năm đó Kim Đao Lý Thu Y. Ẩn dương thượng võ, lại tôn trọng cường giả, Lý Trường Trinh không có cái gì cầm được ra tay đồ vật, căn bản là không có cách chinh phục Cẩn Dương Bách Tính tâm. Chẳng những không có chinh phục Bách Tính, tiêu liền cái khác 18 thành thành chủ, đối với hắn cũng là hờ hững. Dù sao một cái hơn 20 tuổi mao đầu tiểu tử, có thể thành cái gì khí hậu. Hắn cũng không thể nói cho bọn hắn, chính mình là đã sống 500 năm lão yêu tinh A. Lý Trường Trinh mặc dù bói rồi Đường Bất Kính tối ra, nhưng từng có trước đó kinh nghiệm, hắn đoạt xá sau vậy không có hoàn toàn giết chết Đường Bất Kính, có đôi khi thậm chí sắp thân thể trả cho Đường Bất Kính, chính mình vậy trộm được kiếp phù du nửa ngày nhàn, loại này cộng sinh cảm giác, cũng là không sai. Về phần Ẩn Dương Thành khốn cục, Lý Trường Trinh biết rõ, hắn cùng Triệu Lan Giang ở giữa tất nhiên sẽ có một trận chiến, mà lại là chính đại ánh sáng một trận chiến, nếu không, hắn căn bản không thắng được Ẩn Dương Bách Tính Tâm. Như cái này thiên hạ có người không sợ Triệu Lan Giang, hắn Lý Trường Trinh xem như là một cái. Luận võ công, đồng dạng là ba cảnh bên ngoài, mà lại bây giờ Ẩn Dương đại trận ở hắn trong tay, chỉ cần Triệu Lan Giang ở Ẩn Dương thành, quyết định không phải mình đối thủ. Càng huống chi, thiên đạo buông xuống về sau, hắn rõ ràng cảm giác được cái này thiên hạ khí vận yếu dần, giữa thiên địa chân nguyên, thậm chí không bằng trước đó như vậy tràn đầy, hắn biết chắc một nơi nào đó xảy ra vấn đề, nhưng những này đều không phải là hắn hiện tại muốn cân nhắc chuyện. Triệu Lan Giang ở mưu đồ đoạt lại Ẩn Dương, hắn sao lại không phải ở chờ Triệu Lan Giang đánh một trận. Năm đó ở Kim Lăng Thành, hắn kém chút bị Lý Khuynh Thành giết chết, Triệu Lan Giang đã từng hướng hắn ra rồi một đao. Hắn hôm nay có Ẩn Dương trận nơi tay, hắn không có sợ hãi, chính là cơ hội báo thủ. Cho nên, hắn thả ra nói đi, ở Ẩn Dương Thành đợi chờ Triệu Lan Giang đại giá quang lâm. Đã nhưng Triệu Lan Giang cũng có ý như thế, chính mình biểu hiện càng rộng lượng hơn một chút, tương lai thắng rồi, càng có thể ở Ẩn Dương Bách Tính ở giữa gia tăng một chút hy vọng. Chờ thu thập rồi Triệu Lan Giang, ở đem miệng hồ lô kia 10 vạn nhàn tản Trinh Tây quân chiếm dụng, dùng thời gian mấy năm, sắp Ẩn Dương biến thành chính mình đại bản doanh, có hiểm có thể dựa, có thành có thể thủ, thiên hạ bá nghiệp sắp thành. Chương 472, công thủ bảo tồn. Thảo phạt Ẩn Dương binh mã không động, dư luận chiến cũng đã đi đầu mở đánh. Coi như hắn ở Ẩn Dương thành danh vọng cực cao, nhưng bây giờ Ẩn Dương thành do Lý Trường Trinh khống chế, nếu quả thật khai chiến, lấy hưởng tiến quận 300 binh mã, căn bản là không có cách cùng Ẩn Dương chống lại. Về phần lên cao chỗ vung cánh tay hô lên, sau đó Ẩn Dương thành bách tính mở cửa nên đón, căn bản là không thể nào chuyện, cho nên Triệu Lan Giang quyết định, muốn đem bọn hắn cùng Ẩn Dương thành nhân đoán, chuyển hóa thành hắn cùng Lý Trường Trinh nhân đoán cá nhân. Đây mới là đoạt lại Ẩn Dương biện pháp duy nhất. Mà Lý Trường Trinh ở Ẩn Dương thành dân tâm bất ổn, vậy vô cùng cần thiết một trận thắng lợi, đến đặt vững chính mình địa vị cùng danh vọng. Mặc dù thực lực cách xa, lại đều đã nghĩ đến cùng một chỗ. Hai bên nhau nhau tạo thế, muốn ở thập lý đỉnh bên ngoài kim đao thai trên, ở kim đao Lý Thu Ý trước mộ phần nhất quyết thắng bại. Đương nhiên, gọi hàng về gọi hàng, nhưng song phương lại đều không có phất lờ, cũng không có ước định thời gian, trước từ tiêu hao chiến mở đánh. Nếu như có thể lấy được cục bộ thắng lợi, thất bại Lý Trường Trinh dáng vẻ bệ vệ, Triệu Lan Giang vậy tuyệt không buông tha. Ngay hôm đó, Triệu Lan Giang quý phủ đến rồi hai vị khách không ngợi mà đến, nói là từ Ẩn Dương thành đến, buôn bán dê ra ông chủ cửa hàng tạp hóa, bị Dạ Nhị Lang người ngăn ở bên ngoài. Triệu Lan Giang nghe nói sau, trực tiếp đi ra đến. Hai người một già một nhỏ, mang theo mũ mềm, nhìn qua bình thường tiểu thương cách ăn mặc, Triệu Lan Giang nhìn thấy bọn hắn, hưng phấn nói, từ trưởng quỹ, Lý Bất Phàm. Hai người chính là ông chủ cửa hàng tạp hóa Từ Dương cùng Ẩn Dương thành thủ cửa giáo úy Lý Bất Phàm, nhìn thấy Triệu Lan Giang, vội vàng thi lễ. Gặp qua thành chủ, Triệu Lan Giang sắp hai người đón vào trong phòng. Nói qua hàn huyên về sau, hắn hỏi đường, Ẩn Dương thành đến cùng là tình huống như thế nào. Mấy ngày nay đến, hắn thu đến rồi không ít Ẩn Dương thành tình báo, nhưng vẫn là từ bọn hắn trong miệng nói ra, mới càng chân thực một chút. Từ Dương cùng Lý Bất Phàm êm tai nói, mấy cái tháng trước, Lý Trường Trinh cùng Lý Trường Công tiến vào quỷ phiền lâu sau, cũng không có cái gì đại động tác, hết thể như trước. Ngày 10 tháng 10 đêm đó đại loạn về sau, sáng sớm hôm sau, quỷ phiền lâu bỗng nhiên nổi lên, dẫn 200 người công đánh phủ thành chủ, không đến nửa ngày cầm xuống phủ thành chủ. Sài công vọng thấy thế không ổn, phái người thông chi Lý Bất Phàm. Lý Bất Phàm bởi vì đang làm nhiệm vụ tới gần cửa thành, thừa dịp Lý Trường Trinh khống chế cục diện trước đó, trốn ra Ẩn Dương thành, một mực trốn ở Tứ Phượng Sơn trong. Triệu Lan Giang hỏi, phủ thành chủ như thế nào? Từ trường quy nói, Lý Trường Trinh bắt rồi Sài công vọng cùng Lý Tiên Trung, cũng mệnh lệnh hai người hướng hắn hiệu trung, Lý Tiên Trung không chịu, bị Lý Trường Trinh giết rồi. Hiện tại Ẩn Dương một đoàn loạn ma, Lý Trường Trinh cũng không hiểu chính vụ, hết thể công việc do Sài công vọng tạm thay chấp trưởng. Lý Bất Phàm nói, Sài công vọng cái kia ăn cây táo rào cây sung ra hỏa, không phải lần đầu tiên làm như vậy. Từ trường quy nói, cũng không thể nói hắn như vậy, nếu không phải hắn, ngươi sợ đã sớm bị bọn hắn bắt lấy rồi. Lại nói, bây giờ ẩn dương thành do hắn tạm thay, không có ra quá lớn nhiễu loạn. Triệu Lan Giang cũng không lo lắng Sài Công Vọng, trong khoảng thời gian này đến, Sài Công Vọng năng lực rõ như ban ngày, nhưng về phần lòng trung thành phương diện, hắn vậy chưa từng yêu cầu qua. Hắn cùng Sài Công Vọng ở giữa, chỉ là thuê mướn quan hệ, cho hắn lục giấy, để hắn làm việc, nhưng không có đem hắn xem như bằng hữu. Đương nhiên, ở quản lý thành trì phương diện, Sài Công Vọng cống hiến rất nhiều. Hắn càng lo lắng là Bạch Mã Nghĩa Tổng cùng cái khác 19 thành. Từ Dương lại nói, Lý Tướng Quân sau khi chết, Lý Trường Trinh lại để cho ba đại thống lĩnh hướng hắn hiệu trung, Lý Thành Long cùng Lý Tấn Báo hai vị thống lĩnh cự tuyệt, bây giờ bị giam giữ ở đại lao bên trong. Bất quá! Triệu Lan Giang nghe ra ý tại ngôn ngoại, Hoàng Như Lang. Từ trưởng quý gật rồi lấy đầu. Rồng, hổ, báo, sói tứ vệ, chỉ có Lang Kỵ Quân đầu nhập vào rồi Lý Trường Trinh. Lang Kỵ Quân ở Bạch Mã Nghĩa Tổng trong địa vị thấp nhất, Hoàng Như Lang oán khí từ xưa đến nay. Lý Bất Phàm nói, người sát mục, dù sao cũng là người ngoài. Hoàng Như Lang là người sát mục, lấy hung tàn sừng, ở ẩn dương chi chiến trong lập xuống không nhỏ công lao, nhưng mà Triệu Lan Giang bởi vì hắn loạn làm hư quy củ, trời sinh tính tàn nhẫn chờ nguyên nhân, gian dạy qua hắn không ít lần, lần này Lý Trường Công đoạt thành, ngược lại cho hắn cơ hội. Trừ rồi quỷ phiền lâu người, hiện tại Lý Trường Trinh liền dựa vào người sát mục giúp hắn chấn áp bách tính. Triệu Lan Giang nghe xong tâm tình không tốt lắm, Lý Tiên Trung từng là hắn nhất vì dựa vào trong quân đội thống lĩnh, lại là Lý Thu Y Y lão bộ hạ, cùng Triệu Lan Giang quan hệ có phần vì không sai, ai ngờ lại thảm tao sát hại. Tứ đại thống lĩnh bên trong, Lý Nguyên Hổ sớm đã chết trận, Hổ Kỵ Quân thống lĩnh một mực chống chỗ, Hoàng Như Lang lại làm phản, trải qua này một chuyện, dù là đoạt lại thành trì, ẩn dương cũng là nguyên khí đại thương. Hắn lại hỏi, Thanh Loan cô nương đâu? Ngày đó, Thanh Loan phản bội chạy trốn quỷ phiền lâu, Triệu Lan Giang đưa nàng thu lưu ở phủ thành chủ. Liền làm một chiêu cử chỉ mạo hiểm, vốn định chờ về ẩn dương về sau, thuận tay giải quyết rồi quỷ phiền lâu phiền phước, lại không có nghĩ tới, bị quỷ phiền lâu đoạt rồi tiên cơ. Thanh Loan là lên rồi sổ sinh tử người, quỷ phiền lâu đối phản đồ, từ trước đến nay không thể chịu được. Lý Bất Phàm lắc đầu, biểu thị không biết. Từ trường quy nói, từ trong phủ thành chủ tin tức truyền đến, Lý lệnh tài đưa nàng bắt trở lại quỷ phiền lâu về sau, liền không có tin tức. Không có tin tức, có lẽ là tin tức tốt ta. Cùng hai người nói chuyện với nhau, Triệu Lan Giang phát hiện, ẩn dương thành tình huống so thiết tưởng còn bết bát hơn, càng là kéo dài, tương lai thu hồi độ khó càng lớn, hắn quyết định không còn kéo dài. Các ngươi thủ hạ, còn có bao nhiêu binh mã? Lý Bất Phàm nói, ra chuyện hôm đó, ta mang theo hơn 100 người trốn rồi ra đến. Tính lên Tứ Phượng Sơn lúc đầu những người kia, có thể kiếm đủ 200 người. Triệu Lan Giang làm lên thành chủ về sau, sắp trước kia 5.000 bạch mã nghĩa tổng khuyết trương đến rồi 12.000 người. Lại từ 3 vạn tây sở tù binh bên trong, chọn lựa rồi 3.000 người, quyên góp đủ 1 vạn 5.000 binh mã. 300 dạ gia binh sĩ, 200 bạch mã nghĩa tỏng, đối kháng 1 vạn 5.000 bạch mã nghĩa tỏng, độ khó không nhỏ, chí ít công thành chiến là không thể làm. Đều là ẩn dương bách tính, ẩn dương con cháu, lại có thể nào vì thế tự giết lẫn nhau đâu. Từ trường quy nói, thành chủ không cần tự coi nhẹ mình, Lý Trường Trinh chân chính có thể điều động, cũng bất quá Hoàng Như Lang 3.000 lang kỵ quân, còn có bọn hắn quỷ phiền lâu cao thủ. Triệu Lan Giang nói, việc này không nên chậm trễ, ta ngày mai liền khởi hành. Còn mời từ trưởng quỹ giúp làm mấy món chuyện. Thành chủ xin phân phó. Bây giờ thiên hạ đại loạn, chúng ta ẩn dương thành chịu không được một trận công thành chiến. Ngươi giúp ta liên hệ một chút còn lại 18 thành chủ, nói cho bọn hắn, đây là ta cùng Lý Trường Trinh ân oán cá nhân, ở hai ta chưa phân thắng bại trước đó, mời bọn họ quan sát liền là. Trở về sau, ở trong thành tản ta phải trở về tin tức, nói cho bách tính. Ẩn dương người không đánh ẩn dương người. Còn có, cho Sài Công Vọng mang câu nói, để hắn nghĩ biện pháp thuyết phục Lý Trường Trinh đánh với ta một trận. Từ trưởng quỹ sau khi rời đi, Triệu Lan Giang sắp Lý Bất Phàm lưu lại, cùng hắn trong phòng thương nghị nửa ngày. Buổi chiều, hắn lại tìm tới Dạ Nhị Lang, cùng hắn thương nghị xuất binh chi chuyện. Dạ Nhị Lang đầy mặt giận dữ nói, buổi sáng, trong tộc trưởng lão họp, không đồng ý Dạ gia xuất binh, ta nói hết lời, bọn hắn mới đồng ý cho mượn 100 người. Thật sự là lẽ nào lại như vậy? Triệu Lan Giang biết rõ, Dạ gia còn là không. Quá tín nhiệm chính mình. Nếu là thành công rồi, cái kia còn dễ nói. Nếu là thất bại rồi, hưởng tiến quận Dạ gia thực lực giảm lớn, đến lúc đó gặp được Sa gia cùng gia tộc khác phản công, không có binh mã, hết thảy đều là nói xuông. Dạ Nhị Lang nói, tướng quân yên tâm, ta từ trong chọn lựa 100 người, đều là cùng ta vào sinh ra tử tinh binh mạnh sáp, năm đó ta từ Song Phong Sơn trên mang xuống tới. Triệu Lan Giang gật đầu tỏ ra là đã hiểu. Mượn binh. Bất quá là dựa thế, hắn vậy không có ý định dùng những binh mã này cùng ẩn dương thành liều mạng, kia. Tương đương với bạch bạch chịu chết. Hôm sau trời vừa sáng, Triệu Lan Giang, Dạ Nhị Lang cùng Lý Bất Phàm dẫn Dạ ra 100 binh sĩ, im ắng rời đi rồi hưởng tiến quận. Không có giết trâu làm thịt dê, không có vui vẻ đưa tiễn, trừ rồi trong tộc trưởng lão, thậm chí ngay cả tin tức đều không có thả ra. Mấy ngày sau, đám người đến Tứ Phượng Sơn, cùng Lý Bất Phàm hơn 100 người tụ hợp, cũng may Tứ Phượng Sơn trong vốn là phỉ ổ, ẩn dương chi chiến sau, bốn phượng hoàng cầm đầu tất cả mọi người đi rồi Thạch Đầu Thành, cùng nơi này còn có liên lạc, này trăm người lương thảo binh khí ngã vậy sung túc. Đến Tứ Phượng Sơn sau, Triệu Lan Giang cũng không xuất binh, mệnh lệnh bộ đội ngay tại chỗ chỉnh đốn, trong lúc đó không ngừng phái ra thám tử đi Bạch Mã Dịch, ẩn dương thành tìm hiểu tình báo. Cùng nó nói là tìm hiểu, ngược lại không như nói là tản. Chẳng mấy chốc, toàn bộ ẩn dương thành trong thì có truyền ôn, nói Kim Đao Vương Triệu Lan Giang đại binh tiếp cận, không cần mấy ngày liền muốn công đánh ẩn dương thành. Bách tính phản ứng so sánh phức tạp. Có người hy vọng Triệu Lan Giang trở về. Vị thành chủ này mặc dù làm thời gian không dài, nhưng lại sắp ẩn dương quản lý ngay ngắn rõ ràng, thời gian so Lý Tiên Thành năm đó muốn tốt lên rất nhiều. Ngược lại Lý Trường Trinh chiếm lấy phủ thành chủ về sau, ở trong thành làm lên rồi kinh khủng, cơ hồ mỗi ngày lại có người chết đi. Phủ thành chủ cửa ra vào chặt đầu đá, máu đều đã nhiễm thấu. Mà lại, lấy người sắc mục chiếm đa số lang kỵ quân, ỷ lấy địa vị tăng nhiều, vậy bắt đầu hoành hành bá đạo, để người giận mà không dám nói gì. Cũng có người biểu thị lo lắng. Ẩn dương thành mấy năm này chiến loạn không ngừng, vất vả biết bao qua rồi mấy ngày ngày tốt lành, lại phải đánh trận. Bọn hắn chỉ muốn thật tốt sinh hoạt, ai làm thành chủ, đối bọn hắn tới nói đều một cái điều dạng. Trong phủ thành chủ, Lý Trường Trinh có chút khẩn trương. Cũng không phải sợ Triệu Lan Giang, mà là nội thành bách tính oán khí càng ngày càng nặng, đặc biệt là Triệu Lan Giang trở về tin tức, chuyển khắp rồi phố lớn ngõ nhỏ. Hắn để lang kỵ quân đi ngăn lại lời đồn đại, nhưng lời nói từ miệng ra, ai có thể chắn được ở lâu dài miệng mồm mọi người. Đặc biệt là Lý Thành Long cùng Lý Tấn Báo hai vị thống lĩnh không có hiệu trùng, hắn đã từng đi tìm tầng dưới quan quân, nhưng Bạch Mã Nghĩa tổng trị quân cực nghiêm, trừ phi giết rồi Lý Thành Long cùng Lý Tấn Báo, bọn hắn chỉ nghe hai vị thống lĩnh. Hắn cùng Triệu Lan Giang một trận chiến, không thể tránh né. Nhưng hắn cũng không sốt ruột, nóng nảy có lẽ là Triệu Lan Giang. Hắn ba cảnh bên ngoài thực lực, còn có ẩn dương đại trận tại trong tay, sợ cái Triệu Lan Giang làm gì. Hắn lo lắng chính là Triệu Lan Giang lực ảnh hưởng. Cho nên hắn quyết định dùng một cái chữ, kéo. Chỉ cần kéo trên 3 năm cái tháng, Triệu Lan Giang đối với hắn bó tay hết cách, mà lại không cách nào chậm chạp cầm xuống ẩn dương thành, hắn ở danh vọng ắt phải sẽ xuống đến thấp chút. Triệu Lan Giang lại như thế nào? Tây Cương chiến thần lại như thế nào? Cho rồi ngươi thời gian, không như cũ cầm không xuống ẩn dương thành. Chờ ngươi bó tay hết cách, ở hy vọng của quân trung không còn. Lúc kia, mới đúng hắn ra tay thời cơ tốt nhất. Sài Công Vọng cầm lấy một nhóm văn thư đi rồi tiến đến, tìm đến Lý Trường Trinh ký phê, Lý Trường Trinh đối quản lý thành trì chi chuyện không có hứng thú, nói, ngươi xem đó mà làm chính là. Sài Công Vọng gật đầu, đang muốn rời đi, một bên nói Lý Lệnh Tài bỗng nhiên nói, chờ chút. Hắn cùng Lý Trường Trinh dỉ thai vài câu, Lý Trường Trinh hỏi đường, Sài Công, gia tăng thu thuế sự tình, làm như thế nào? Làm rồi thành chủ về sau, Lý Trường Trinh mới phát hiện, to như vậy một cái ẩn dương thành. Tài chính kho bạc liền 10 vạn lượng đều không bỏ ra nổi đến, hắn lúc đầu cho rằng có thể trở thành chư hầu một phương, cùng thổ hoàng đế một dạng kêu mưa gọi gió, nhưng tài chính căng thẳng, để hắn thành chủ này nên được tẻ nhạt vô vị. Càng huống chi, hắn còn từng hứa hẹn, cho quỷ phiền lâu các huynh đệ phân vàng bạc, bây giờ đoạt quyền thành công, lời hứa của mình nhưng không có thực hiện, Lý Lệnh Tài còn dễ nói, quỷ phiền lâu những người kia cũng đã bắt đầu có oán khí rồi. Lý Lệnh Tài cho hắn ra rồi cái chủ ý, để hắn đề cao thu thuế. Sắp trước kia là 10 lấy 1, biến thành rồi 10 lấy 5, đến giải quyết việc cần kiếp trước mắt. Sài Công Vọng thở rồi một hơi, nói, ta cùng nội thành mấy cái thương hội đại biểu đã nói, bọn hắn đối với cái này biểu thị cực kỳ bất mãn, ta chính tại trấn an tâm tình của bọn hắn đâu. Lý Lệnh Tài chợt nói, trấn an cảm xúc. Ta thủ hạ nhiều huynh đệ như vậy cảm xúc, ai đến trấn an? Cái nào người bất mãn? Nói cho ta tên, buổi tối ta dẫn người đi trấn an bọn hắn. Lý Trường Trinh quát nói, Lý Lệnh Tài. Chớ có nói bậy. Lý Lệnh Tài hư lạnh một tiếng, không còn mở miệng. Lý Trường Trinh lúc này mới nói, bây giờ chúng ta là đứng đầu một thành rồi, thế nào có thể như trước vậy làm việc không tuân theo quy củ. Hắn đối Sài Công Vọng nói, không bằng dạng này, ngươi tổ chức những cái kia thương hội thủ lĩnh, an bài cái dạ yến, ta tới cùng bọn hắn đàm. Ngươi cảm thấy thế nào? Sài Công Vọng nói, thành chủ tự thân xuất mã, tự nhiên là có hiệu. Lý Lệnh Tài nói, bọn hắn nếu không tử làm sao bây giờ? Lý Trường Trinh nói, chúng ta cũng không thể giáng một gậy chết tươi, nhớ năm đó chúng ta có cái từ mà gọi là ăn nhà giàu, trước từ mấy cái phú thương ra tay, Triệu Lan Giang không phải ở bên ngoài nhà, liền nói bọn hắn tư thông giặc cướp, sau đó xét nhà. Sài Công Vọng nghe xong, này tuyệt hậu kế thật sự là đủ độc ác. Lý Lệnh Tài vỗ tay xưng rượu, đến một lần có thể chấn nhiếp bách tính, thứ hai bách tính thù giàu đã lâu, chọn mấy cái ra tay, còn có thể lắng xuống sự phẫn nộ của dân chúng. Này gọi là cái gì nhỉ? Đánh thổ hào, phân tài bảo. Lý Trường Trinh nói, đương nhiên, tài bảo bọn hắn là không được chia, đến lúc đó cầm ra một chút mở ra cháo trải, bố thí cho kẻ lang thang nhóm, còn có thể kiếm lấy dân tâm. Rượu. Sài Công Vọng im lặng không tiếng nói, đang muốn rời khỏi, Lý Trường Trinh chợt hỏi, Sài Công, Triệu Lan Giang bây giờ ngay tại ngoài thành, không có cùng ngươi liên lạc qua à? Sài Công Vọng trong lòng giật mình, đêm qua từ trưởng quỹ mới lên môn, hôm nay hắn liền hỏi cái này loại nói rồi. Bất quá, trung quy là lão phụ tá, mặt không biến sắc tim không đập, nói, bây giờ Sài Mỗ là thành chủ phụ tá, như thế nào lại ăn cây táo rào cây sung? Lý Trường Trinh nói, ngươi cùng Triệu Lan Giang ở chung thật lâu sau, lấy ngươi ý kiến, hắn ở bên ngoài làm chuyện, bản thành chủ là muốn xuất binh, còn là không xuất binh. Sài Công Vọng nói, thành chủ, tại hạ là văn chức, đối binh pháp một đạo không hiểu, không dám nói bừa. Lý Lệnh Tài lạnh lùng nói, là không dám, còn là nghĩ, ngươi cầm lấy phủ thành chủ Đồng Lộc, không phải là lòng đang tạo doanh thân ở hắn A. Sài Công Vọng nói, nói đến Đồng Lộc, thành chủ, tại hạ đã 2 tháng không có lĩnh qua một đồng tiền liền rồi. Lý Trường Trinh nghe được có người trước giờ liền đau đầu, gấp cái gì, đến lúc đó giết phú hộ lúc, phân ngươi một phần chính là, trước tiên nói một chút ngươi ý kiến. Sài Công Vọng nghĩ đòi một lát, nói, thành chủ, thuộc hạ cho rằng, không nên xuất binh. Lý Lệnh Tài nói, hẳn là ngươi cảm thấy thành chủ sợ Triệu Lan Giang hay sao? Sài Công Vọng nói, không phải vậy. Triệu Lan Giang hiện tại khí thế chính thịnh, hiện tại xuất binh, nếu vô pháp thủ thắng, dễ dàng trợ dài hắn khí thế. Ẩn Dương Bách Tính hiện tại trong lòng đối Triệu Lan Giang có chút tình hoài, như xử lý không thích đáng, ngược lại hoàn toàn ngược lại. Tình hoài. Lý Lệnh Tài nói, ngươi đến tột cùng là cái nào một bên? Sài Công Vọng nhàn nhạt nói, tại hạ chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Hắn thấy Lý Lệnh Tài không tiếng nói, lại bồi thêm một câu, Lý Tiên Sinh tại dưới mặt đất ở được lâu rồi, sợ là Ẩn Dương Bách Tính còn là thiếu chút ít giải. Lý Lệnh Tài nghe xong liền phát hỏa, lão tử ở Quỷ Phiền lâu kêu mưa gọi gió thời điểm, Lý Tiên Thành vậy không có như thế cùng lão tử nói chuyện qua, ngươi một cái nhỏ phụ tá trưởng, càng như thế càng hẳn rỡ, hẳn là thật cảm thấy thiếu rồi ngươi hay sao? Nghĩ đến chỗ này, hắn đối Lý Trường Trinh nói, tại hạ cho rằng, Triệu Lan Giang bất quá phô trương thanh thế. Hắn nếu không đến, còn thì thôi rồi, như đến đến rồi, lấy hắn thủ cấp, tất như lấy hạt rẻ trong lò lửa. Lý Trường Trinh lông mày nhíu một cái, lấy hạt rẻ trong lò lửa. Không, là lấy đồ trong túi, mượn gió bẻ măng, vạn tiễn đều bắn, gió lửa khói báo động, nam man xâm lấn. Lý Trường Trinh khoát tay chặt lại, được rồi, không có chuyện ít cùng họ Mã Hoa Đằng lan lộn, nạp tiền đầy được đầu góc đều hồ đồ rồi. Sài Công Vọng lại nói, chỉ cần thành chủ ổn ngồi thành trong, hao tổn hắn 3 năm cái tháng, Triệu Lan Giang chắc chắn sẽ chủ động đến cửa khiêu chiến, mà thành chủ lại có Ẩn Dương đại trận. Lý Lệnh Tài nói, ngươi ý tứ là, không có Ẩn Dương đại trận, chúng ta còn sợ Triệu Lan Giang hay sao? Hắn quay người nói, thành chủ, ta đề nghị chủ động đánh ra, nếu không, coi như thắng, người ta vậy cho là vì thắng mà không võ, rơi người mượn cớ. Sài Công Vọng niệm ai nói, ngươi là trông mong thành chủ thua rồi, chính mình nghĩ làm thành chủ a? Lời nói này được, thật sự là lời nói thật a. Lý Lệnh Tài liền thề thốt phủ nhận, lại như một cây gai một dạng, cắm đến rồi Lý Trường Trinh trong lòng. Lý Trường Trinh quát nói, đều im miệng cho ta. Thành chủ đừng muốn nghe hắn nói bừa. Lý Trường Trinh giơ tay lên một cái, các ngươi tất cả đi xuống A, ta cân nhắc một chút. Sài Công Vọng, Lý Lệnh Tài lẫn nhau cho rồi đối phương một cái cực không hữu hảo ánh mắt, rời đi rồi thành chủ công sở. Lý Trường Trinh nâng chung trà lên, uống một ngụm, nói một mình nói, ngươi đều thấy được A, đổi lấy ngươi sẽ lựa chọn như thế nào. Hắn tâm lực tiểu tụy, sắp vây ở thức hải bên trong Đường Bất Kính phóng rồi đi ra, Đường Bất Kính nói, lấy lao tử năm đó làm Ba Sơn kiếm phái trưởng môn kinh nghiệm. Đường lao tử lao tử. Đường Bất Kính nói, kia ngươi ngược lại là giết rồi ta à? Bói rồi ta thân thể, liền bực tức đều không cho phát, ngươi làm lao tử liền không có tính tình sao? Ngươi cho rằng lão phu không dám. Đường Bất Kính nói, kia ngươi động thủ chính là, về sau buổi tối tìm người thị tẩm thời điểm, nhưng đừng đem ta gọi ra đến. Đây là Lý Trường Trinh bí mật. Chiếm cứ Đường Bất Kính thân thể về sau, đang dùng Lý Trường Trinh thân phận thời điểm, thân thể cơ năng liền giống mấy trăm tuổi lão nhân một dạng, không thể ra sức, nhưng hắn lại đặc biệt thích này một thanh, cho nên đêm đó trên lúc, hắn ngẫu nhiên mượn Đường Bất Kính thân thể đến dùng một chút. Mà lại, bị Lý Khuynh Thành đâm trúng một kiếm về sau, hắn tu vi vậy rơi xuống một đoạn, mặc dù tự tin y liền nguyên có thể đánh thắng Triệu Lan Giang, nhưng ở nội thành động thủ, hắn mặt thắng lớn hơn một chút. Được rồi, ta không tranh với ngươi. Ngươi cảm thấy, ta có lẽ chủ động đánh ra, co đầu rút cổ lui giữ. Đường Bất Kính nói, ngươi liền co đầu rút cổ hai chữ đều đã vận dụng, liền nhìn ngươi là muốn làm anh hùng, còn là nghĩ làm rùa đen lên rồi. Dù sao đổi lại là ta, khẳng định ra thành, đem Triệu Lan Giang giết chết. Đường Bất Kính cùng Tiêu Kim Diễn có thủ. Tiêu Kim Diễn do lại là Triệu Lan Giang bằng hữu. Cho nên, Đường Bất Kính ước gì Lý Trường Trinh xử lý Triệu Lan Giang, mặc dù không phải hắn tự mình động thủ, chí ít thịt rồi Triệu Lan Giang về sau, chính hắn vậy ra một ngụm hắc khí. Lúc này, Sài Công Vọng đi mà quay lại, vẻ mặt vội vàng, nói, Triệu Lan Giang công xuống rồi Bạch Mã Dịch. Bạch Mã Dịch, ẩn dương thành ngoài 30 dặm cái thứ nhất thành trấn, cũng là ẩn dương thương đường khởi điểm. Bởi vì những điều binh mã có hạn, chỉ an bài 10 cái quỷ phiền lâu người, còn có 100 tên lang kỵ quân đóng giữ. Bạch Mã Dịch địa thế bằng phẳng, lại không có hiểm có thể dựa, bị Triệu Lan Giang cầm xuống, ngã vậy không hiếm cực, lại là lần đầu tiên giao phong, liền lại bại, như truyền ra đi, sợ là nội thành ảnh hưởng không tốt. Đặc biệt là, Lý Thành Long cùng Lý Tấn Báo không chịu quy hàng, 12,000 tên Bạch Mã Nghĩa tổng ghé vào thành Nam, hán động cũng không phải, không động cũng không phải, như dần dần, lên rồi binh biến, tình thế sẽ không hay rồi. Lúc này, Lý Trường Trinh vậy không còn cân nhắc cái gì sách lược, phản ứng đầu tiên chính là, trước đoạt lại Bạch Mã Dịch. Hoàng thống linh đâu? Sài Công Vọng nói, hắn nghe nói này sau đó, đã dẫn 1,000 lang kỵ quân đi gấp rút tiếp viện rồi. Điểm đủ binh mã, xuất binh. Thành chủ, nghĩ lại cho kỳ A, nếu đây là Triệu Lan Giang kế điệu hổ Lý Sơn đâu? Lý Trường Trinh một suy nghĩ, Sài Công Vọng nói không sai, bây giờ ẩn dương thành thế cục bất ổn, hắn nếu như mở ẩn dương thành trong liền không người là Triệu Lan Giang đối thủ, như bị hắn chui rồi chỗ trống, thừa cơ đoạt lại ẩn dương, chính mình há không rõ chúc múc nước công dạ chẳng. Có đạo lý. Hắn trong phòng đi dạo, tàn bộ, được rồi, đi đem ta mấy cái kia thị thiếp kêu đến. Sắc trời sắp muộn thời điểm, Sài Công Vọng lại tới bẩm báo, Hoàng thống lĩnh đã đoạt lại Bạch Mã Dịch. Lý Trường Trinh đại hỉ, đại thắng. Sài Công Vọng nói, văn thư trên là như thế viết, bất quá, nghe nói Vàng thống cầm quân ngựa hao tổn rồi 400. Như thế lớn cái địa phương rách nát, chết rồi 400 người. Sài Công Vọng muốn nói lại thôi. Lý Trường Trinh càng là hỏa khí lên đến, nói. Ta nghe nói, Hoàng thống lĩnh vừa đi Bạch Mã Dịch, Triệu Lan Giang liền đem binh mã rút về Tứ Phượng Sơn rồi, còn có 400 nghĩa tổng đi theo hắn cùng một chỗ vào rồi núi. Lý Trường Trinh mặt kéo đến lao giải, nói, đem Hoàng Như Lang cho ta gọi tới đây. Sài Công Vọng ra ngoài một lát, lại trở về nói, hồi bẩm thành chủ, Hoàng thống lĩnh vừa rút lui, Triệu Lan Giang lại đoạt lại rồi Bạch Mã Dịch. Hoàng Như Lang đâu? Lại dẫn rồi 1,000 binh mã đi tiếu phỉ. Mẹ nó, thế này sao lại là đi đánh trận, đây rõ ràng là đi tặng lễ a. Bạch Mã Dịch bên ngoài, dốc núi. 1,000 lang kỵ quân một chữ đẩy ra, trùng trùng điệp điệp. Hoàng Như Lang sắc mặt tâm trầm, nhìn chằm chằm dốc núi dưới Bạch Mã Dịch, cái này không lớn thôn trấn, lửa đèn sáng rực. Chỉ cần hắn một tiếng hạ lệnh, một cái công kích, liền sắp này tòa trấn nhỏ thanh tẩy. Buổi chiều ăn rồi một cái thiệt thòi, tổn thất 400 nghĩa tỏng, cho nên lần này Hoàng Như Lang mang đến, đều là thuần một sắc người sắc mục. Những người này đều là đi theo hắn vào sinh ra tử huynh đệ, mặc dù gia nhập rồi ẩn dương nghĩa tỏng, nhưng bọn hắn người sắc mục truyền thống vẫn như cũ giữ lại vô cùng tốt. Mơ hồ thấy có người đang đi tuần tra người cười cười nói nói, gần nhất thời điểm, cách bọn họ bất quá 500 bước, chỉ cần bọn hắn ở hướng phía trước 200 bước, Hoàng Như Lang liền sẽ hạ lệnh đem bọn hắn bắn giết. Nhưng mà, những người này nhìn qua cực không chịu trách nhiệm, vội vàng tuần tra một phen về sau, lại về đến rồi Bạch Mã Dịch. Hoàng Như Lang đang chờ. Chờ ba canh lên. Lang kỵ quân, trời sinh tính như sói, vô cùng hung tàn, hắn muốn chờ ba canh trăng tròn, dẫn đầu lang kỵ quân xông vào Bạch Mã Dịch, sắp những này phản đồ tắm máu. Lửa đen dần dần tối đi xuống. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Không khí bên trong có tiếng gió, chiến mã hơi thở tiếng. Trăng tròn. Hoàng Như Lang vung tay lên, 1,000 kỵ binh nhóm lửa bó đuốc, công kích. Ngàn ngựa lao nhanh, động đất rung động. Lang kỵ quân như từng thất sói hoang, không ngừng ra tốc. Xông vào rồi Bạch Mã Dịch. Thế không thể đỡ. Tình huống không thích hợp. Không ngừng có người hồi báo, không có người. Không có người. Bạch Mã Dịch lại biến thành một tòa thành không. Rầm. Một bộ ba trượng lụa trắng từ cửa thôn lệnh bài trên rơi xuống, phía trên lấy sơn đỏ viết một hàng chữ. Hoàng Như Lang, con trồn, gan nhỏ như chuột, trời sinh tính như sói. Hoàng Như Lang vốn là tàn bạo người, nhìn thấy bức chữ này, lại vô cùng bình tĩnh. Hắn đã biết rõ, đối phương ít người. Tất nhiên sẽ không chính diện cứng rắn. Dù là 2-1, 3-1, bọn hắn vậy tổn thất không nổi. Đánh úp. không cho bọn hắn cơ hội. Hắn quả quyết hạ lệnh nói, đóng quân Bạch Mã Dịch. Chương 473, độc kế. Tứ Phượng Sơn. Sáng sớm, Triệu Lan Giang cùng Dạ Nhị Lang thương nghị xong quân tình, nhìn thấy Lý Bất Phàm đang luyện đao. Người trẻ tuổi kia xác thực may mắn, từng từng chiếm được Triệu Lan Giang, Tiêu Kim Diễn, Lý Khuynh Thành chỉ đạo, thậm chí còn cùng Vũ Văn Thiên Lộc ở qua một đoạn thời gian, võ công tiến cảnh thần tốc, không đến 2 năm công phu, đã là chi huyền trung cảnh rồi. Nên biết nói, 2 năm trước, hắn liền phá văn cảnh đều 10 phần khó khăn. Dạ Nhị Lang gặp hắn đao phong uy vũ, thẳng thắn thoải mái, có chút khí thế, không khỏi nói, ở bây giờ chân nguyên thiếu thốn dưới tình huống, có thể có loại này cảnh giới, đã là trên chi tiền liền rồi. Triệu Lan Giang nói, ngươi vậy phát giác được chân nguyên ngày càng mỏng manh. Dạ Nhị Lang gật đầu, lại chẳng biết tại sao. Triệu Lan Giang biết do nguyên nhân, nhưng hắn chưa hề nói. Thiên đạo buông xuống thời điểm, thiếu lâm chùa chi kiếp, trên giang hồ cơ hồ tất cả thông tượng cao thủ cũng không miễn ở khó, mà bọn hắn chân nguyên được thu vào thiên đạo ý chí, về sau ở kinh thành, kinh thần trận cùng chiêu hồn phiên lại đối thiên hạ khí vận cùng chân nguyên vơ vét một phen, hiện tại giang hồ, võ đạo sự suy thoái là không cách nào tránh khỏi chi chuyện. Chuyện này với hắn loại này siêu thoát ba cảnh đại tông sư ảnh hưởng không lớn, nhưng đối về sau người tập võ, vậy cơ hồ là cái tai nạn. Thiên hạ đại thế cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Văn cảnh võ phu, có thể địch 10 người. Chi huyền cao thủ, có thể địch 100 người. Võ công vào thông tượng, có thể ngăn cản ngàn người địch. Một dạng tu vi đến thông tượng, tuy có chút giang hồ tranh đấu, nhưng cực ít tham dự thế tục phân tranh, đây cũng là quy củ bất thành văn, như lung tung can thiệp triều chính, tất nhiên sẽ gây nên cái khác thực lực phản công. Cho nên, ngược lại tạo thành rồi một loại ngăn được. Mà ba cảnh bên ngoài đại tông sư, mặc dù không thể lấy xuống tinh, ngược biển, nhưng đoạn sông, phá thành chi uy còn là có, trước đó bởi vì Thư Kiếm Sơn nguyên nhân, những này thấy được thiên cơ người, rất giữ buồn phận, sợ bị người cầm lấy đi làm rồi món ăn trong mâm, bây giờ thiên đạo đã vẫn, bọn hắn phần lớn lấy trường sinh làm nhiệm vụ của mình, nhưng không thể cam đoan có ít người trong lòng còn có tạp niệm, bắt đầu can thiệp nhân gian chi chuyện. Rời kinh trên đường, Triệu Lan Giang từng cùng Tiêu Kim Diễn tán gẫu qua, thiên đạo mặc dù lấy đi tuyệt đại đa số người tu hành tính mệnh, nhưng Tiêu Kim Diễn lại kết luận, vẫn còn đang một ít nơi hẻo lánh trong, có người bằng vào nhỏ kỹ xảo tránh thoát một kiếp. Không có rồi thiên đạo chế ước, thế gian này ngược lại tràn ngập rồi vô số biến số, trở nên càng thêm khó bể phân biệt. Càng huống chi, cái này thiên hạ, còn có một cái dục dịch vương bán tiên. Lý Bất Phàm đao pháp càng lúc càng nhanh, nhìn được Dạ Nhị Lang ngứa nghề, hô rồi một tiếng, ta tới một trận chiến. Dứt lời, lấy cung cài tên, một tiễn bắn ra. Lý Bất Phàm tay mắt lênh lẹ, một đao bổ ra, sắp cung tiễn bổ vì hai đoạn, dưới chân liền đạp, vung đao hướng Dạ Nhị Lang công tới. Dạ Nhị Lang gọi rồi tiếng khỏe, trái một cước, sau một cước, ở Lý Bất Phàm trường đao bổ tới thời khắc, kéo ra ba cái thân vị, lại là một tiễn. Khoảng cách hơi ngắn, Lý Bất Phàm đến không kịp né tránh, không lùi phản tiến, dùng vai phải đi đụng Dạ Nhị Lang, Dạ Nhị Lang tiễn nghiêng một cái, lại thất bại. Dạ Nhị Lang là tiễn đạo cao thủ, gần người võ công hơi kém một chút, nếu là võ giả tầm thường, hắn bằng vào nhanh chóng mà tinh chuẩn tiễn đứng lột liền có thể lấy chế địch, nhưng Lý Bất Phàm đi qua cao nhân chỉ điểm, hết lần này tới lần khác đao ra nhập đề, không ngừng rút ngắn cùng hắn khoảng cách. Siêu siêu siêu. Dạ Nhị Lang bốn ngón tay dựng cùng, ba mũi tên đủ phát, mang theo một đạo gào thét tiếng. Lý Bất Phàm liền chặt hai đao, chém chúng bắn về phía cái trán, trong cổ hai mũi tên, lại không cách nào tránh thoát bắn hướng ở ngực mũi tên thứ ba, trong lòng kinh hãi. Ầm. Trương Tiễn bắn trúng Lý Bất Phàm ở ngực. Lý Bất Phàm túi đầu nhìn, lại nhìn thấy bó mũi tên ở đánh trúng hắn trong nháy mắt, nổ bể ra đến, dù là như thế, ở ngực vậy đau đớn một hồi. Lý Bất Phàm biết rõ Dạ Nhị Lang cố ý lưu thủ, trường đao vừa rơi xuống, tràn đầy tiếc nuối, nói, ta thua. Triệu Lan Giang nói, vừa rồi hắn này tam tinh liên châu, liền là thông tượng cao thủ cũng chưa chắc có thể tránh thoát, ngươi có thể chém trúng hai đao, đã rất tốt. Lý Bất Phàm lại không cho mình tìm lý do, thua rồi liền là thua rồi, không có gì có thể giải thích. Tìm cơ hội thắng trở về liền là. Nếu là chân chính đối địch, ngươi sợ là đã chết rồi. Triệu Lan Giang nói, này một chiêu, lấy ngươi trước mắt võ công, có ba loại phương pháp phá giải, chỉ là đối địch thời điểm, rối loạn lòng người, không cách nào nhanh chóng ứng đối, đây chính là ngươi võ đạo tu hành bên trong khiếm khuyết đồ vật. Cái gì đồ vật? Dạ Nhị Lang nói, sống chết kinh lịch. Lý Bất Phàm xuất đạo hơn 2 năm, mặc dù đã trải qua không ít huyết chiến, nhưng cuối cùng quá mức tại thuận thuận gió nước, cũng không có gặp được quá nhiều ngăn trở, có Dạ Nhị Lang một tiếng này, xem như tỉnh táo, đối với hắn ngã cũng không phải hỏng chuyện. Lý Bất Phàm biết rõ Triệu Lan Giang cùng Dạ Nhị Lang ở đề điểm hắn võ công, chấn động trong lòng, nghiêm mặt nói, thành chủ cùng Dạ tướng quân giáo huấn rất đúng. Về phần kia ba loại phương pháp phá giải, Lý Bất Phàm không hỏi. Triệu Lan Giang đã nhưng nói có, vậy chính là có, hắn sớm đã sắp giả nhị lang kia một chiêu ghi tạc trong lòng, kế tiếp liền là không ngừng lại bản, đến nghĩ ra đối ứng chi đạo. Chính mình nghĩ ra được phương pháp phá giải, mới đúng thuộc về mình. Mà lại, ở nghĩ đòi quá trình trong, các loại thất bại khả năng cùng với đối những chuyện này ước định, mới đúng hắn kinh nghiệm quý báu. Không động đầu lấy ra chủ nghĩa, mặc dù có tác dụng, nhưng đối với võ giả tới nói, thiếu rồi quá trình, liền thiếu rồi tinh tiến cơ hội. Triệu Lan Giang kêu gọi Lý Bất Phàm tới đây ngồi xuống, hắn hỏi, kế tiếp, chúng ta phải nên làm như thế nào? Lý Bất Phàm biết rõ hắn lại tại khảo giáo chính mình binh pháp, suy tư một lát, nói, Lý Trường Trinh chiếm cư ẩn dương, có hiểm, có thể thủ, binh mã đông đảo, đây là ưu thế của hắn. Thành chủ võ công cao cường, lại chính nghĩa thì được ủng hộ, đây là ưu thế của chúng ta. Chúng ta có lẽ dùng ưu thế của chúng ta. Làm sao lợi dụng? Lý Bất Phàm nói, bắt giặc trước bắt vua, chui vào ẩn dương thành, giết chết Lý Trường Trinh, này cục có thể giải. Triệu Lan Giang cười ha ha một tiếng, Lý Trường Trinh có ẩn dương đại trận, ngươi đây là chuẩn bị đem ta hướng trong hố lửa đưa à. Lý Bất Phàm gãi gãi đầu, đây cũng là ta nghĩ đến biện pháp. Dạ nhị lang nói, lại suy nghĩ thật kỹ. Hai ngày này, bọn hắn trước sau hai lần chiếm lấy Bạch Mã Dịch, lại để cho rồi Hoàng Như Lang. Bạch Mã Dịch bản thân không có hiểm có thể thủ, vị trí địa lý tuy nặng muốn, lại không phải chiến lược chỗ trọng yếu, Triệu Lan Giang cùng Dạ nhị lang chế định kế hoạch, vậy liền là quấy rối. Lý Bất Phàm tựa hồ rõ ràng rồi, hô nói, du kích chiến. Triệu Lan Giang gặp hắn có thể nghĩ đến này một điểm, rất là vui mừng, gia hỏa này tuổi tác không lớn, lại là nhưng tạo chi tài, truy vấn, sao giảng. Một khi nghĩ rõ ràng cái này, Lý Bất Phàm quần quận không dứt phân tích ra. Chúng ta ít người, nhưng thắng ở binh tinh, không ngừng quấy rối Bạch Mã Dịch, thì tương đương với đối ẩn dương thành tuyên chiến, một phương diện có thể cho bọn hắn tạo thành dư luận áp lực, như dần dần, tất nhiên sẽ ở trong thành gợi ra ảnh hưởng không tốt. Một phương diện khác, chúng ta có thể mượn nhờ Tứ Phượng Sơn địa hình ưu thế, kích tập hợp trong ưu thế binh lực tiêu diệt bọn hắn sinh lực, đến tiêu hao bọn hắn. Lý Bất Phàm đống nhiên vỗ một cái chán, ta hiểu được, thành chủ là muốn đem Lý Trường Trinh dẫn ra ngoài thành, để hắn không cách nào phát huy ẩn dương uy lực của đại trận. Dạ nhị lang nói, còn kém một điểm. Một điểm. Lý Bất Phàm đầy mặt nghi hoặc. Dạ nhị lang bổ sung nói, ẩn dương thành trung quy là chúng ta ẩn dương thành, hai đại cao thủ tuyệt thế ở trong thành tác chiến, coi như khống chế khí tức, tạo thành phá hư, vậy là có tính chất hủy diệt. Mà lại, Lý Trường Trinh người này tâm cơ độc ác, như tức hồn hện, kéo lên ẩn dương bách tính chôn cùng, chúng ta đoạt rồi một cái thành không, kia lại có cái gì ý nghĩa? Lý Bất Phàm nói, cho nên, chúng ta muốn đem hắn dẫn ra. Làm sao dẫn? Không ngừng quấy rối, gạt bỏ hắn manh bước, từng bước xâm chiếm thế lực của hắn, phá hư tầm ảnh hưởng của hắn. Triệu Lan Giang cười ha ha một tiếng, tốt tiểu tử, không ra mấy năm, ta thành chủ vị trí liền để làm cho ngươi rồi. Lý Bất Phàm lại nói, ta chỉ muốn trở thành chủ lớn như vậy anh hùng. Triệu Lan Giang sững sờ, nói, anh hùng cũng không phải dễ làm như thế. Mấy ngày kế tiếp, thành rồi Hoàng Như Lang ác ngộng. Bạch Mã Dịch không có hiểm có thể thủ, bọn hắn chú đóng ở Bạch Mã Dịch, biến thành rồi từng cái bia sống. Dạ gia binh sĩ vốn chính là Trình Tây quân thần tiễn thủ, ở Lý Bất Phàm xuất lĩnh xuống, bọn hắn tiềm phục tại Bạch Mã Dịch bốn phía, một khi phát hiện có số ít người lạc đàn, lập tức lấy cung tiễn phục sát, mà làm truy kích thời điểm, những người này có mượn nhờ núi rừng ẩn nấp đi. Cái này khiến Hoàng Như Lang rất là đau đầu. Hắn nghĩ tới lui quân, chỉ khi nào lui quân, đối phương lại đoạt lại Bạch Mã Dịch, khi bọn hắn binh mã vừa về đến, đối phương lại từ bỏ. Nói tóm lại, chính là không chính diện tiếp xúc. Mấy ngày kế tiếp, sắp gần 200 người chết tại ám sát bên trong. Mà những người này đều là người sát mục, bọn hắn trời sinh tính hung tàn, nhìn thấy có người không ngừng chết đi, đối Hoàng Như Lang vậy sinh ra bất mãn, nhận vì Hoàng Như Lang không thể kết thúc lãnh đạo chi trách. Tình thế cấp bách phía dưới, Hoàng Như Lang hướng Quỷ Phiền Lâu mượn rồi mấy chục tên cao thủ trước đến trợ trận, nhưng mà tình huống cũng không có chuyển biến tốt đẹp, thân ở ẩn dương Lý Trường Trinh đối với cái này vậy có lời oán than. Đối mặt cấp trên không tín nhiệm, hạ cấp nghi vấn, để Hoàng Như Lang cảm nhận được rồi chưa từng có áp lực, lúc này, một tên thuộc hạ cho hắn ra rồi một cái chủ ý ngu ngốc. Ngày thứ hai, ẩn dương thành trong, 300 chói gô cổ và chéo cánh tay ra sau lưng Bạch Mã Nghĩa Tổng xuất hiện ở Bạch Mã Dịch, những người này bị chói ở rồi cây cột trên người rót dầu hỏa. Hoàng Như Lang đối ngoại buông lời, Triệu Lan Giang có bản sự liền ra đến cùng lang kỵ quân quyết nhất tử chiến, như lại trong tối dưới hắc thủ đánh úp, mỗi giết một tên lang kỵ quân. Hắn liền dùng 10 tên Bạch Mã Nghĩa Tổng tính mệnh đến ngoài đề. Năm đó từng kề vai chiến đấu huynh đệ, lại thành rồi chiến tranh thẻ đánh bạc. Mặc dù tàn nhẫn, nhưng thế giới hiện thực, chính là như thế chân thực. Cái này khiến Lý Bất Phàm lâm vào bị động bên trong. Lý Bất Phàm đi kiếm Triệu Lan Giang, lại bị Dạ Nhị Lang ngăn cản. Hắn sốt ruột nói, Bạch Mã Dịch đều là chúng ta đồng đội, dưới loại tình huống này, chúng ta căn bản là không có cách động thủ. Dạ Nhị Lang nói, kia ngươi muốn làm gì? Mời thành chủ ra tay. Dạ Nhị Lang nói, Triệu tướng quân sẽ không ra tay. Lý Bất Phàm gấp nói, vì sao? Dạ Nhị Lang nói, chiến tranh lúc đầu chính là tàn khốc, gặp được vấn đề, phải dùng đầu óc. Như Triệu tướng quân chịu ra tay, hắn đã sớm động thủ rồi, làm gì chờ tới bây giờ? Khó nói trơ mắt xem bọn hắn đi chết. Dạ Nhị Lang chỉ rồi chỉ Lý Bất Phàm đầu, thật tốt suy nghĩ. Lý Bất Phàm cuối cùng tuổi trẻ, khổ tư rồi chốc lát, cũng không biết xử lý như thế nào, hắn hỏi, ta nên làm cái gì? Dạ Nhị Lang nói, tiếp tục chấp hành cố định kế hoạch. Lý Bất Phàm nói, không được, ta muốn gặp thành chủ. Dạ Nhị Lang nói, Triệu tướng quân không hội kiến ngươi, sự thực là, từ hôm nay, hắn sắp không thấy bất luận kẻ nào. Cái này chuyện, do ngươi chính mình giải quyết. Bạch Mã Dịch trong, ánh lửa ngút trời. Lý Bất Phàm hôm nay dẫn người đánh út phục kích hai tên lang kỵ quân sau, giấu kín ở rừng cây bên trong, làm vì trả thù, Hoàng Như Lang làm chúng thiêu chết rồi 20 tên Bạch Mã Nghĩa Tổng. Khói đặc, mùi thối, tràn ngập ở Bạch Mã Dịch trong. Lý Bất Phàm nhìn được mắt thử muốn nước. Những này Bạch Mã Nghĩa Tổng, có chút cũng đều là quen biết người, thậm chí còn có đã từng cùng uống qua rượu huynh đệ. Bây giờ từng cái chết thảm ở bọn hắn trước mắt, để Lý Bất Phàm như thế nào không tức. Hoàng Như Lang xử quyết những này nghĩa tòng về sau, sai người sắp đầu người cắt xuống, dùng cây gậy trúc sắp đốt cháy khét đầu người cắm ở Bạch Mã Dịch bên trên, lấy làm chấn nhiếp. Lý Bất Phàm rút đao mà ra, liền muốn xông ra, bị mấy tên thuộc hạ ngạnh sinh sinh ngăn lại, Lý Gia Húy, tuyệt đối không nên xúc động. Lý Bất Phàm giận nói, ta có thể không xúc động sao? Như dạng này liền chúng phải bọn hắn kế sách rồi. Khó nói cứ như vậy xem chúng ta huynh đệ bị giết. Lý Bất Phàm thở phì phì nói, trước kia hắn cũng từng tham gia ẩn dương chi chiến, nhưng đó là gia viên bảo vệ chiến, đối mặt tử vong, đối mặt đồ sát, hắn có thể tâm như sắt đá, nhưng những người này nhưng đều là chính mình đồng bào, hắn làm không được nhắm mắt làm ngơ. Ghê tởm hơn hơn là, Triệu Lan Giang lại không ra mặt, sắp vấn đề này ném cho hắn. Tỉnh táo! Tỉnh táo! Lý Bất Phàm như thế thuyết phục chính mình, hắn không đành lòng tiếp tục xem tiếp. Dẫn đầu quân phản kháng về đến rồi Tứ Phượng Sơn. Nhưng mà, một đoàn lửa giận không chỗ phát tiết, hắn rút ra trường đao, một hồi loạn chém, đỉnh núi trên cây cối lại gặp rồi ương. Dùng hết cuối cùng một tia sức lực, Lý Bất Phàm giận hướng phóng đi tìm Triệu Lan Giang, ta muốn gặp thành chủ. Dạ Nhị Lang nói, ngươi trước tỉnh táo một chút. Lý Bất Phàm chỉ vào Bạch Mã Dịch phương hướng nói, hôm nay, chính là hôm nay, ta trơ mắt nhìn lấy 20 cái huynh đệ chết tại Bạch Mã Dịch, chính mình lại không thể ra sức, ngươi để ta tỉnh táo. Ta có thể tỉnh táo sao? Dạ Nhị Lang nói, kia ngươi muốn như thế nào? Triệu thành chủ hoàn toàn có thể lấy một mình lực lượng, đến giải quyết Hoàng Như Lang cùng Lang kỵ quân. Ta nói qua, hắn không thấy người. Tránh né có thể giải quyết vấn đề sao? Lý Bất Phàm nổi giận nói, đối mặt người là của bọn họ ta, không phải hắn. Dứt lời, hắn liền muốn xông vào. Dạ Nhị Lang đưa tay ngăn cản, Lý Bất Phàm rút đao cứng trên, Lang không một đao bổ tới, Dạ Nhị Lang không chút nghĩ ngợi, lại là một chiêu tam tinh liên châu. Phanh phanh phanh. Ba mũi tên bắn ra, Lý Bất Phàm một tiễn vậy không ngăn được. Cái chán, trong cổ, ở ngực, bị ba cái trọng kích, để Lý Bất Phàm lui về phía sau mấy bước, đau đớn truyền đến, để hắn tỉnh táo rồi không ít. Dạ Nhị Lang lạnh lùng nói, liên loại này tâm cảnh, còn không bằng trước đó, về sau như thế nào cầm quân đánh trận. Lý Bất Phàm ngồi ở dưới mặt đất, thở hổn hển, chán nản nói, dạ tướng quân, ta nên làm như thế nào? Dạ Nhị Lang hỏi, ngươi vừa rồi lúc đến, trong lòng có cái gì? Lửa giận. Lý Bất Phàm nói, vô cùng vô tận lửa giận. Dạ Nhị Lang lại hỏi, vậy ta hỏi ngươi, như loại chuyện này, truyền vào ẩn dương thành, ẩn dương bách tính lại sẽ phản ứng ra sao? Lý Bất Phàm sững sờ. Như ẩn dương bách tính biết được, Lý Trường Trinh dùng đã từng vì ẩn dương mà chiến Bạch Mã Nghĩa Tổng tính mệnh đến ngăn cản Triệu Lan Giang, sẽ nghĩ như thế nào? Lửa giận. Vô tận phẫn nộ. Hắn tựa hồ rõ ràng rồi Triệu Lan Giang cùng Dạ Nhị Lang dụng ý. Đây là muốn kích thích ẩn dương bách tính phẫn nộ, mà phẫn nộ sắp trở thành một luồng cực lớn lực lượng, ẩn dương bách tính tất nhiên sẽ đối phủ thành chủ những người kia hận tới tận xương. Chỉ là, cái giá như thế này, không khỏi quá mức tại đắt đỏ. Dạ Nhị Lang lại phân tích nói, ngươi nếu là Lý Trường Trinh, đối mặt nội thành bách tính chi nộ, cùng với các loại bạo loạn cùng bạo động, ngươi sẽ làm sao đi làm? Lý Bất Phàm nói, trấn áp. Trấn áp đưa đến kết quả, tất nhiên là sợ hãi. Một cái bách tính sinh hoạt tại sợ hãi trong thành trì, như thế nào lâu dài? Một cái sắp quyền uy xây dựng ở sợ hãi bên trên thành chủ, lại như thế nào có thể dài lâu? Ở kinh khủng phía dưới, người người cảm thấy bất an, như lúc này bọn hắn biết rõ, ở Ẩn Dương Thành bên ngoài, còn có một vị thâm thụ yêu đội thành chủ, chính tại vì giải cứu bọn họ mà chiến đấu, bọn hắn trong lòng còn có, liền là hy vọng. Triệu Lan Giang, liền là bọn hắn hy vọng. Lý Bất Phàm lúc này mới rõ ràng, vì sao muốn đối thoại ngựa dịch ra tay, lại không chịu cầm xuống Bạch Mã Dịch, chém giết Hoàng Như Lang. Hết thể đều ở Triệu Lan Giang cùng Dạ Nhị Lang tính toán bên trong. Lý Bất Phàm nhưng trong lòng khó mà bước qua đạo khảm này, kiên trì nói, ta vẫn còn muốn thấy thành chủ. Lần này, Dạ Nhị Lang không có ngăn cản. Lý Bất Phàm đẩy cửa vào, gian phòng bên trong không có một ai, Triệu Lan Giang cũng không ở Tứ Phượng Sơn. Lý Bất Phàm kinh ngạc, thành chủ nhân đâu? Dạ Nhị Lang nói, đương nhiên là đi rồi nên đi địa phương. Hắn sắp Lý Bất Phàm đao nhặt lên, đưa cho hắn nói, ngươi yên tâm, Hoàng Như Lang đầu người, lưu cho ngươi. Lần lượt đánh úp, Hoàng Như Lang lần lượt trả thù. 500 bạch mã nghĩa tỏng, cơ hồ chết rồi một nửa. Đầu người, treo ở Bạch Mã Dịch chung quanh, để cái này đã từng phồn hoa. Chấn nhỏ, tràn đầy khí tức kinh khủng. Lý Bất Phàm tâm, trở nên không còn không quả quyết. Nhưng Hoàng Như Lang lại gặp phải áp lực cực lớn, chém giết Bạch Mã Nghĩa Tổng trả thù quân phản kháng chi chuyện, truyền vào Ẩn Dương Thành bên trong. Này gây nên quần quận ngất trời sự phẫn nộ của dân chúng. Bọn hắn lúc đầu chính là Ẩn Dương con cháu, ở Ẩn Dương Thành bên trong có thê tử, có cha mẹ, có thân nhân, mà Bạch Mã Nghĩa Tổng chết, để toàn bộ thành thị rơi vào rồi phẫn nộ bên trong. Qua nhiều năm như vậy, chịu đủ cực khổ Ẩn Dương bách tính, bọn hắn vì thành trì chém giết, vì Ẩn Dương đấm máu, nhưng lại cho tới bây giờ không có người đối xử như thế qua đồng bào. Vô số người bắt đầu từ phát tổ chức, công kích phủ thành chủ. Những người này lực lượng yếu kém, ở quỷ phiền lâu cùng lang kỵ quân chấn áp phía dưới, rất nhanh lấy đổ máu kết thúc, mà phủ thành chủ trước cửa phố dài bên trên, lại một lần nữa nhuộm đỏ. Khác biệt là, này một lần, chảy xuôi lại là Ẩn Dương bách tính máu. Lý Trường Trinh cũng không có ngờ tới, một cái nho nhỏ Bạch Mã Dịch, sẽ gợi ra nhiều như vậy phản ứng dây chuyền. Bất quá, hắn trong lòng cũng không có thương hại, không ngừng để lang kỵ quân cùng quỷ phiền lâu đối nội thành tiến hành phong tỏa, cũng lại một lần nữa mở ra cấm đi lại ban đêm. Đêm xuống, nghiêm cấm bất luận kẻ nào ra ngoài, nếu không hết thệ theo như phản luận xử. Trong lúc nhất thời, Ẩn Dương thành nội nhân người cảm thấy bất an. Có lời đồn đại ở trên phố lưu truyền, Kim Đao Vương ngay tại ngoài thành, chính đang vì bọn hắn dục huyết phân chiến, mà bây giờ thành chủ Lý Trường Trinh, thì giống rùa đen một dạng co quắp tại phủ thành chủ, chân không bước ra khỏi nhà. Ai ưu ai kém, vừa xem hiểu ngay. Đối mặt tức sắp mất khống chế thế cục, Lý Trường Trinh vậy giận tí mặt, lại hướng Hoàng Như Lang tăng phái 1.000 binh mã, mệnh lệnh Hoàng Như Lang, không tiếc bất cứ giá nào, sắp Tứ Phượng Sơn nghịch phỉ thanh trừ. Để Sài Công Vọng tới gặp ta. Không bao lâu, Sài Công Vọng đi đến công sở. Hắn chán trên bao lấy băng gạc, máu tươi từ băng gạc trên thấm ra, Lý Trường Trinh nói, đây là thế nào? Sài Công Vọng nói, một chút điêu dân ở ta tới phủ thành chủ giữa đường dùng cục gạch đánh út ta, bất quá thành chủ xin yên tâm, không ngại chuyện. Sài Công Vọng nói thật nhẹ nhàng, trong khoảng thời gian này, hắn trên người áp lực đột nhiên tăng, rất nhiều người cho là hắn là Lý Trường Trinh chó săn, thậm chí có người gửi thư khiếu nại đến hắn quý phủ, phát ra tử vong uy hiếp, mà trong phủ mấy cái người hầu, cũng đều dọa đến chạy trốn. Sài Công Vọng không thể rào biện, cũng không cách nào phản kháng, chỉ có thể yên lặng tiếp nhận rồi những thứ này. Nếu không phải tạp hóa trải trưởng quỹ từ Dương phái người trong tối bảo hộ, Sài Công Vọng sợ là đã sớm bị tức giận bách tính giết chết, phơi thây đổi phố. Lý Trường Trinh hiển nhiên cũng không quan tâm Sài Công Vọng thương thế, hắn hỏi, hiện tại tình thế như thế, ngươi đến nói một chút, còn có biện pháp nào? Sài Công Vọng biết rõ, hắn mặc dù võ công rồi được, nhưng lại không cách nào khống chế dân tâm, hắn tâm biết thời cơ chín muồi, thừa cơ nói, Ẩn Dương hôm nay kết quả, toàn bởi vì Triệu Lan Giang mà lên, chỉ cần Triệu Lan Giang một chết, hết thể có thể giải. Ngươi là nói, để ta ra thành, cùng Triệu Lan Giang quyết nhất tử chiến. Sài Công Vọng nói, không bằng dùng quyết đấu phương thức, lừa hắn vào thành. Ẩn Dương thành trong, hắn không cách nào thắng ta, này một điểm, chính hắn biết rõ, sẽ không tùy tiện trước đến. Sài Công Vọng nói, hắn không thể trước đến, nhưng thành chủ có thể buộc hắn trước đến. Lý Trường Trinh nghe vậy chấn động, lời này hiểu thế nào? Sài Công Vọng hung ác rồi nhẫn tâm, bám vào Lý Trường Trinh bên thai, cùng hắn dỉ thai một phen. Lý Trường Trinh sau khi nghe xong, hai mắt thả quang, nói, nếu bàn về lòng dạ độc ác, Sài Công sợ là Ẩn Dương đệ nhất nhân. Sài Công Vọng dọa đến ngạc nhiên, lui lại hai bước, cung kính nói, thuộc hạ cũng là vì thành chủ suy nghĩ. Lý Trường Trinh ha ha cười to, ngươi này một kế, đem hắn gác ở lò lửa trên nướng á cũng được, Triệu Lan Giang không phải tự xưng là Ẩn Dương thành anh hùng nha, hắn nếu không đến, liền nhìn tận mắt Ẩn Dương bách tính từng cái chết ở trước mặt hắn a. Mặc dù độc ác, lại là diệu kế. Triệu Lan Giang như trước đến, ở trong thành chắc chắn sẽ bị Lý Trường Trinh đánh chết, kia thời điểm, hắn vô địch chi số, sắp không còn tồn tại. Như Triệu Lan Giang không đến, nhiều như vậy bách tính chết yểu ở đầu thành bên trên, ngươi cái này anh hùng lại tâm lạnh như máu, về sau ai còn ở kính sợ ngươi. Lý Trường Trinh đập rồi đập Sài Công Vọng bả vai, Sài Công chi tài, liền như Hán Cao Tổ chi Hàn Tín, Minh Thái Tổ chi Lưu Bá Ôn A. Sài Công Vọng trong lòng, lộ bột một chút, này hai vị kết cục, cũng không tốt như vậy a. Sài Công Vọng sau khi rời đi, Lý Trường Trinh lại tìm đến Lý Lệnh Tài, nói, đi Quỷ Phiền Lâu. Thành Nam Chu Tức Phường. Lý Trường Trinh đoạt quyền về sau, Chu Tước Phường liền trở thành Quỷ Phiền Lâu cấm địa, bọn hắn sắp dân chúng chung quanh khu trục đến cái khác ba phường, độc chiếm Chu Tước Phường. Quỷ Phiền Lâu vậy không còn như vậy thần bí, nhưng đối bách tính tới nói, lại thành rồi ẩn dương thành kinh khủng chi nguyên. Những ngày qua đến thảm án, có một hơn phân nửa ra từ Quỷ Phiền Lâu chi thủ. Những cái kia lâu dài sinh hoạt tại dưới mặt đất sát thủ, đào vong hung phạm lại thấy ánh mặt trời, trở nên càng thêm vô pháp vô thiên, ở trong thành làm sàng làm bậy, hoành hành bá đạo, trở thành một luồng mạnh mẽ hắc ám thế lực. Mặc dù hoàn cảnh y dì nguyên dơ giấy bẩn thỉu kém, nhưng nơi đây lại hết sức trọng yếu. Bởi vì, ẩn dương đại trận hạch tâm, ngay tại Quỷ Phiền Lâu bên trong. Ở trời nói buông xuống đêm hôm ấy, Lý Lệnh Tài khởi động ẩn dương đại trận, thành công tránh thoát thiên đạo buông xuống, vậy mở ra ẩn dương thành kinh khủng kỳ nguyên. Bọn hắn mặc dù tại mặt đất trên làm ác, nhưng lâu dài dưới mặt đất sinh hoạt, ngược lại để bọn hắn không cách nào thích ứng, cho nên vẫn như cũ rất nhiều người ở tại dưới mặt đất. Trận trụ bên trong, 6 tên trận nô thủ tại ẩn dương đại trận trước người. Lý Trường Trinh tiến vào trận trụ bên trong, hắn đẩy ra rồi 6 tên trận nô, đối Lý Lệnh Tài nói, ngươi cũng xuống đi thôi. Lý Lệnh Tài nhắc nhở nói, lâu chủ, trận này trụ hết sức phức tạp, thuộc hạ. Lý Trường Trinh trừng mắt liếc hắn một cái, Lý Lệnh Tài liền cấm tiếng. Hắn lúc này mới nhớ tới, chính mình thật sự là vẽ vời cho thêm chuyện ra, ẩn dương đại trận lúc đầu chính là Lý Trường Trinh bọn hắn kia một đời thi công, nếu nói thiên hạ ai đối ẩn dương trận hiểu rõ nhất, chớ quá mức Lý Trường Trinh rồi. Lý Lệnh Tài lui ra ngoài. Lý Trường Trinh đứng ở trận trụ trước đó, dùng tay vướt ve 6 khối thẳng vào dưới mặt đất đá lớn, tựa hồ nhớ lại năm đó thi công ẩn dương trận thời điểm tình cảnh. Bất quá, rất nhanh loại tâm tình này quét sạch sành sanh. Bây giờ không phải là nhớ lại đi qua thời cơ. Hắn đi đến một khối tảng đá trước đó, đột nhiên dùng sức, một quyền đem nó trong một khối tảng đá đánh thành hai đoạn. Ầm ầm, toàn bộ ẩn dương thành vì đó run lên. Lý Trường Trinh mặt không biểu tình, lại liên tục đánh gãy còn lại 5 khối tảng đá, đá lớn chỗ đức, có một cái hình vuông lỗ nhỏ. Lý Trường Trinh hơi dùng lực một chút, 6 cái phương lỗ bên trong, có 6 khối ngăm đen màu hòn đá, chậm rãi dâng lên. Xích tinh huyền thiết. Năm đó thi công ẩn dương đại trận thời điểm, sử dụng chính là từ Thư Kiếm Sơn trên lấy xuống xích tinh huyền thiết. Lý Trường Trinh tay chạm đến lấy này 6 khối huyền thiết, nhàn nhạt nói, lao bằng hữu, 500 năm không thấy. Nội lực, chậm rãi rót vào hòn đá bên trong. Toàn bộ ẩn dương thành, bắt đầu kịch liệt lắc lư, liền như phát sinh chấn động một dạng. Cách trận trụ gần nhất mấy tòa dân trạch, tại mãnh liệt chấn động dưới, ầm vang sụp đổ. Không chỉ như thế, Quỷ Phiền Lâu trong, một chút không rõ nội tình người, vậy dọa đến nhao nhao chạy trốn. Nếu thật phát sinh chấn động, bị chôn ở dưới mặt đất, cũng không phải đùa giỡn. Một tiếng rồng gầm từ dưới mặt đất truyền ra. Tựa hồ có một loại nào đó lực lượng thần bí, chính tại bừng tỉnh. Mà chấn áp cố này lực lượng, chính là này tòa ẩn dương đại trận. Ẩn dương trận cho tới bây giờ không phải dùng thiên địa chân nguyên đến cung cấp lực lượng, kia 6 cây xích tinh huyền thiết, như 6 thanh kiếm, đâm vào dưới mặt đất, do đó quần quận không ngừng thu được lực lượng. Trước đó, có chút cấm chế không có mở ra. Lý Lệnh Tài bọn hắn, cũng không biết rõ cái này bí mật. Lý Trường Trinh biết rõ, bởi vì hắn là Quỷ Phiền Lâu đời thứ nhất chủ nhân. Mà đây chính là đối phó Triệu Lan Giang trung cực chi đạo. Nguyên nhân chính là như thế, hắn mới chậm chạp không ra khỏi thành. Hắn muốn chờ Triệu Lan Giang đến cửa khiêu chiến. Ở ẩn dương thành, Lý Trường Trinh vô địch thiên hạ. Từng bao nhiêu lúc, đây là thuộc về Triệu Lan Giang vinh hạnh đặc biệt, nhưng Lý Trường Trinh đến, để bọn hắn kiến thức đến, ai mới là ẩn dương chân chính chủ nhân. Ẩn dương thành, lúc đầu liền họ Lý. Lý Trường Trinh ra đến thời điểm, Lý Lệnh Tài đối với hắn thần sắc, do ban đầu cung kính biến thành rồi hoảng sợ. Làm vì ẩn dương trận thủ hộ người, vừa rồi phát sinh chuyện, Lý Lệnh Tài cảm nhận được rồi, tòa đại trận này, ở vừa rồi đoạn thời gian kia, lực lượng cơ hồ tăng lên mấy lần. Khó trách có thể chống cự thiên đạo buông xuống. Lý Trường Trinh hỏi, ta nhớ được nơi này nhốt rồi một cô nương. Lý Lệnh Tài nói, ngay tại lao tù bên trong. Dẫn ta gặp nàng. Lao tù bên trong, thanh loan khốn tại hắc ám bên trong. Quỷ Phiền Lâu đối phản đồ, từ trước đến nay lấy tản nhận chứ danh. Nàng từng là nơi này người chủ sự, cho nên khi nàng nhốt vào nơi này một khắc này, nàng liền biết rõ, chính mình chết chắc. kỳ quái là, hai tháng qua, mặc dù nhận hết tra tấn, đối phương cũng không có giết chết nàng. Ngay tại vừa rồi, nàng vậy cảm ứng được rồi ẩn dương trận biến hóa, mặc dù nàng không cách nào sử dụng ẩn dương trận, nhưng lại rõ ràng cảm giác được rồi đại trận lực lượng tăng cường. Nàng đoán được rồi một cái khả năng. Triệu Lan Giang đến rồi. Mà những này biến hóa, chính là vì hắn chuẩn bị. Nàng trong lòng bối rối, vô luận như thế nào, nhất định phải sắp này chuyện nói cho Triệu Lan Giang, vô luận như thế nào, cũng không thể đến ẩn dương thành, nếu không, chờ đợi hắn, chính là tai họa ngập đầu. Nàng cũng không biết, tại sao lại quan tâm như vậy Triệu Lan Giang. Có lẽ là bởi vì Triệu Lan Giang thu lưu chi ân A. Nàng gặp qua nhiều loại nam nhân, lại không người giống Triệu Lan Giang như thế, Lý Khuynh Thành không được, Tiêu Kim Diễn cũng không được. Hơn nửa năm qua, Thanh Loan giúp bọn hắn chiếu cố Triệu Thiên Tứ, nhìn lấy Triệu Lan Giang cùng Dương Tiếu Tiếu đỡ dậy ân ái, có lúc lại cảm thấy hâm mộ qua đi, liền là cô đơn. Thờ nhỏ ở quỷ phiền lâu trưởng thành, được chứng kiến lòng người hiểm ác, ngươi lửa ta gạt, mà Triệu Lan Giang liền liền như sa mạc trong một khối vàng. Nàng kính nể, kính ngưỡng, trong lòng có lẽ có một phần ái mộ. Nhưng nàng thân phận và địa vị, để cho nàng chỉ có thể sắp phần này ái mộ giấu tại trong lòng, liền như nàng mỗi ngày sinh hoạt tại quỷ phiền lâu dưới mặt đất, ngay trước thành dưới đất chủ nhân một dạng. Ta chưa từng e ngại hắc ám, là bởi vì ta chưa từng gặp qua ánh sáng. Làm ta gặp qua ánh sáng, nhưng lại chỉ có thể về đến âm u dưới mặt đất, bởi vì ta không xứng có được ánh sáng. Từng bao nhiêu lúc, quỷ phiền lâu trong vô số nam nhân, đều đối với hắn kính mà xa chi. Nhưng Thanh Loan lại biết rõ, tại nội tâm chỗ sâu nhất, là một luồng thật sâu tự ti. Nàng không xứng với trên Triệu Lan Giang. Nhưng Triệu Lan Giang lại là nàng ở hắc ám bên trong sống sót dũng khí. Ở phủ thành chủ hơn nửa năm, nàng trong lòng không còn hắc ám, mà bây giờ rơi vào hắc ám, trèo chống nàng, liền là một đoạn này đoạn hồi ức. Nàng từng gặp qua Triệu Lan Giang cho Triệu Thiên Tứ thay tã lúc hoa tay múa chân luống cuống, nàng đã từng gặp qua Triệu Tà phía dưới, Triệu Lan Giang cùng Dương Tiếu Tiếu ở đầu thành ôm nhau, nàng thậm chí ở đêm tối về sau, đứng ở sân trong nghe lén hai người phòng trong vui chuyện. Mà nàng chỉ là một hạt bụi nhỏ, một cái nhỏ không đủ nói, không có chút nào tồn tại cả người. Nhưng không đại biểu nàng là một cái không có tình cả người. Cửa tù mở ra. Lý Trường Trinh cùng Lý Lệnh Tài đi rồi tiến đến. Thanh Loan nâng lên đầu, mượn nhờ mở tối ánh đèn, thấy được rồi hai người. Hai tháng qua, nàng gầy gò rồi rất nhiều, nhưng dung mạo vẫn như cũ diễm lệ, dáng người vẫn như cũ huyền chuyển, ánh mắt vẫn như cũ trong suốt. Lý Trường Trinh nhìn từ trên xuống dưới nàng, liền như báo săn ở hắc ám trong thăm dò con mồi một dạng, để Thanh Loan toàn thân khó chịu. Nàng trong lòng sinh ra dự cảm không lành. Loại này ánh mắt, hắn đã từng thấy qua. Đây là nàng đã từng chán ghét nhất ánh mắt, khi nàng ở quỷ phiền lâu lúc, có người nếu dùng loại này ánh mắt nhìn nàng, nàng hoặc là đào đi đối phương con mắt, hoặc là trực tiếp đưa nàng chém giết. Nhưng bây giờ, đối phương ánh mắt lại không chút kiêng kỵ nào, ở nàng trên người dò xét, mà chính mình lại không có biện pháp nào. Lý Trường Trinh hỏi Lý Lệnh Tài, thấm thân xử nữ. Lý Lệnh Tài đáp lời, đúng. Lý Trường Trinh cười ha ha một tiếng, thật sự là kỳ quái, trông coi xinh đẹp như vậy một nữ tử, ngươi vậy mà có thể cầm giữ được ở. Lý Lệnh Tài khụ khụ hai tiếng, thuộc hạ, đã giả. Lý Trường Trinh đi đến Thanh Loan trước mặt, đưa tay nâng lên rồi nàng dưới cằm, ngươi là quỷ phiền lâu phản đồ, dựa theo lâu chúng quy củ, sắp bị vạn độc cắn tim nỗi khổ. Thanh Loan quật cường đem đầu chuyển hướng một phương. Lý Trường Trinh lại nói, bất quá, ta có thể cho ngươi một cái cơ hội. Thanh Loan chỉ cảm thấy một trận ác tâm, phi. Từng ngụm nước, xì ở Lý Trường Trinh trên mặt, Lý Trường Trinh không những không giận mà còn cười, có loại, ta ưa thích. Hắn quay người đối Lý Lệnh Tài nói, cho nàng tắm sạch sẽ, thay quần áo khác, đưa đến ta quý phủ. Lại cúi đầu nói một mình nói, thiện nghi tiểu tử ngươi rồi. Chương 474, chém giết. Thanh Loan quần áo không chỉnh tề, lảo đảo nghiêng ngã đi ra khỏi phủ thành chủ. Lý Trường Trinh mặc dù tàn bạo, lại tuân thủ lời hứa, đưa nàng thả rồi ra đến. Nàng đi đường lảo đảo, mỗi phóng ra một bước, thừa nhận khó mà chịu được đau đớn, liền như một bộ cái xác không hồn. Như trước kia nàng đối Triệu Lan Giang còn có một tia ảo tưởng, sau ngày hôm nay, nàng triệt để đoạn tuyệt rồi cái này ý nghĩ, giờ phút này nàng trong lòng chỉ có một cái mục đích, vậy liền là thông chi Triệu Lan Giang, nói cho hắn biết quỷ phiền lâu trong phát sinh biến cố, còn có Lý Trường Trinh âm mưu. Đây chính là nàng thà rằng chịu nhục, cũng muốn sống sót mà đi ra ngoài nguyên nhân. Thanh Loan cô nương. Thanh Loan quay đầu, nhìn thấy Sài Công Vọng từ trong phủ thành chủ đi theo ra ngoài. Nàng có chút chán ghét nhìn hắn một cái này nam nhân liền như cỏ đầu tường, Lý Trường Trinh mới một trưởng quyền, Sài Công Vọng liền thay đổi môn đình đặt ở hắn môn hạ, trở thành Lý Trường Trinh chó săn. Phản đồ. Thanh Loan xì rồi hắn một ngụm, lạnh lùng nói. Sài Công Vọng nghe vậy sững sờ, nhưng không có giải thích, hắn từ trong ngực lấy ra một khối nguyên bảo, có đủ 10 lượng cực nhiều. Chút tiền ấy, ngươi cầm trước, tìm một chỗ ở xuống. Thanh Loan nói, không có thèm ngươi tiền bẩn. Sài Công Vọng thở rồi một hơi, ta cũng có chính mình nỗi khổ tâm. Nỗi khổ tâm của ngươi cùng ta có liên can gì? Ta vậy không có hứng thú, chỉ mong tương lai Triệu Thành chủ giết trở lại nội thành, một đao chặt rồi ngươi thủ cấp. Sài Công Vọng lăng ở nguyên nơi, thật lâu mới nói, hiện tại nội thành tiếng gió hạt đều, ngươi nếu có chuyện, có thể đi thành Đông Tạp Hóa Trải đi kiếm Từ Trưởng Quỹ. Có lẽ hắn có thể giúp chút gì không? Tạp Hóa Trải Từ Dương Từ Trưởng Quỹ, năm đó là Vũ Văn Thiên Lộc lưu tại nội thành Điệp Vong Đầu Mục, về sau đi theo rồi Triệu Lan Giang, hắn là Triệu Lan Giang nhất tín nhiệm mấy người một trong. Nếu có thể tìm tới hắn, có lẽ có thể đem tin tức truyền cho Triệu Lan Giang. Sài Công Vọng gặp nàng đối chính mình hận tới tận xương, sắp nguyên bảo thả ở Thanh Loan trước người, quay người rời đi. Thanh Loan nhìn chằm chằm nguyên bảo, hiện tại trọng yếu nhất là sống đi xuống, không có tiền, ở chỗ này nửa bước khó đi. Nàng túi người, đang muốn đi nhặt nguyên bảo. Đông nhiên bóng người lóe lên, có người nhanh hơn nàng rồi một bước, sắp nguyên bảo đoạt tại trong tay. Người này dầu đầu đầy mặt, một bộ sâu binh sĩ làm bộ dáng, nhìn qua xác nhận nội thành lưu manh vô lại, hắn sắp nguyên bảo thả ở trong miệng cắn rồi một ngụm, đầy mặt vui vẻ, thật sự. Thanh Loan nói, tiền này là ta. Lưu manh nói, rõ ràng là ở trên đất, ai trước nhặt được liền là ai, dựa cái gì nói là ngươi. Thanh Loan lại nói, đừng người tặng cho ta. Lưu manh ha ha cười to, ngươi nói là ngươi, phía trên viết tên ngươi rồi sao. Thanh Loan tức giận, đưa tay đi đoạt, lại bị Lưu manh một cước đạp đến ở trên đất, đầu bị chân đạp ở trên đất ma sát mấy lần, máu tươi thuận lấy nàng khỏe miệng chảy ra. Nàng hôm nay nhận hết Lý Trường Trinh lăng nhục, bây giờ lại bị một cái Lưu manh cho nhục nhã. Nếu là lúc trước, Thanh Loan đã sớm một kiếm sắp Lưu manh giết rồi. Nhưng hôm nay nàng lại không thể ra sức. Lý Lệnh Tài nuôi dưỡng nàng, ở lao tù bên trong, đã dùng tán công thuốc bột, đưa nàng nội lực tán đi, tự tay hủy rồi nàng. Kia Lưu manh một hồi bạo đánh về sau, vậy không có kiên nhẫn, bởi vì ở phủ thành chủ trước, chỉ sợ dẫn ra không tất yếu phiền phức, hùng hùng hổ hổ rời đi rồi phố giải. Thanh Loan toàn thân máu đen, đầu tóc rối bời, đi đến rồi thành Đông Tạp Hóa Trải. Ba ba ba, tiến lên nện rồi ba lần môn. Chỉ cảm thấy quay cuồng trời đất, hôn mê đi. Chờ lúc tỉnh lại, nàng phát hiện mình nằm ở một cái giường trên người đổi rồi một thân sạch sẽ quần áo, Từ Trưởng Quỹ ngồi ở bên cạnh bên, nói, Thanh Loan cô nương tỉnh rồi. Ta ở đâu? Ngươi té xỉu ở Tạp Hóa Trải cửa ra vào, ta để người đem ngươi nhấc vào nhà trong, lại tìm rồi bà đỡ giúp ngươi xử lý vết thương, ngươi thương thế quá nặng, trước đừng lộn xộn. Bà đỡ. Thanh Loan đỏ mặt lên, rất rõ ràng, Từ Trưởng Quỹ biết rõ nàng trên người phát sinh rồi cái gì chuyện, nàng cảm thấy một hồi xấu hổ. Từ Trưởng Quỹ rất biết điều tránh đi chủ đề. Thanh Loan nói, Lý Trường Trinh. Từ Trưởng Quỹ nói, ngươi trước an tâm tĩnh dưỡng, những chuyện khác, tạm thời không cần phải để ý đến. Triệu Thành chủ ở bên ngoài. Từ Trưởng Quỹ nói, ta biết rõ, mà lại không tốn thời gian dài, liền sẽ đoạt lại ẩn Dương Thành. Thanh Loan bụng dưới truyền đến đau đớn một hồi, to như hạt đậu mồ hôi từ cái trán bên trên chạy xuống, nghĩ biện pháp nói cho hắn biết, không cần vào thành, không cần. Vào thành, không cần vào thành. Nàng liên tiếp nói rồi ba lần. Vì sao? Thanh Loan nói, ẩn dương đại trận có cái bí mật, này tòa thành dưới, có một cỗ lực lượng thần bí, bị Lý Trường Trinh khống chế, như Triệu Thành chủ vào thành, sợ là rơi vào Lý Trường Trinh cái bẫy. Dứt lời, nàng nhẹ nhàng thở ra. Một hồi ủ rũ đánh tới, Thanh Loan lại hôn mê đi. Ở phủ thành chủ áp lực dưới, Hoàng Như Lang gia tăng đối quân phản kháng thanh trừ. Nhưng mà liên tiếp mấy ngày, phải đi ra thảm báo, mười không quay lại một hai, để hắn nổi trận lôi đình. Rõ ràng đối phương chỉ có không đến 200 người, hắn nhưng như cũ không thể ra sức, cái này khiến hắn ở Lý Trường Trinh trong mắt lưu lại hành sự bất lực ấn tượng. Cuối cùng, Lý Trường Trinh dứt khoát hạ lệnh, trong vòng 3 ngày, nếu không thể cầm xuống quân phản kháng, chính mình đưa đầu tới gặp. Hoàng Như Lang rơi vào hết đường xoay sở thời khắc, phía trước thám báo đến báo, phát hiện rồi quân phản kháng doanh địa. Hoàng Như Lang nghe vậy đại hỉ, điều tập 2.000 binh mã, trùng trùng điệp điệp hướng Tứ Phượng Sơn giết tới. Tứ Phượng Sơn ở vào rừng sâu núi thẳm bên trong, nhiều năm qua trường kỳ cùng quan phủ đấu tranh, ẩn nấp chỗ vậy mười phần bí ẩn, nếu không có người quen dẫn đường, tiến vào núi rừng bên trong, rất dễ dàng mất phương hướng. Cũng may bọn hắn mua đi một chỗ, đều dùng sơn đỏ ở trong rừng cây lưu lại ký hiệu, coi như không cách nào đánh vào Tứ Phượng Sơn, cũng có thể làm đến đường cũ trở về. Đi đến cái gọi là doanh địa, Hoàng Như Lang triệt để thất vọng rồi. Chỉ có 20 cái bếp nấu nhóm lửa sau dấu vết. Quân phản kháng sớm đã không thấy tăm hơi. Dùng tay đi sờ trên đất cho bụi, còn có dư ôn, hắn quyết định thật nhanh, dọc theo nhánh cây vết đứt hướng phía trước truy tung. Hoàng Như Lang bố trí phần lớn là người sát mục, lập tức tác chiến mặc dù hung ác, nhưng ứng đối tu viện tác chiến kinh nghiệm cực thiếu, cũng may Hoàng Như Lang thân kinh bách chiến, mệnh lệnh đội ngũ bảo trì đội hình, một khi tao ngộ công kích, có thể cấp tốc rơi vào vị trí phòng thủ, tổ chức đánh lại, phàm là gặp được dễ dàng phục kích chỗ, ví dụ như khe núi, rừng rậm rạp, hắn đều trước thả ra thám báo, xác nhận sau khi an toàn tại hành quân. Mà lại lộ tuyến cũng nhiều dọc dòng suối, bóng rừng đường nhỏ, không cho đối phương cơ hội đánh lén. Có động tĩnh. Mọi người thấy đi, cách đó không xa bụi cây từ trong, có nhánh cây kịch liệt lắc lư. Hoàng Như Lang quyết định thật nhanh, bắn tên. Một loạt tiễn bắn ra, động tĩnh hoàn toàn không có. Đám người tiến lên tra dò, nhao nhao reo hò không thôi. Có hai cái hùng sám bị lang kỵ quân loạn tiễn bắn thành rồi nhím. Hoàng Như Lang nói, hô cái gì hô, chúng ta tới tiểu phỉ, không phải đến đi săn. Dù là như thế, tất cả mọi người vẫn là tiến lên, dùng khảm đao sắp hai cái hùng sám cắt rồi, trùng hợp giữa trưa, liền trở thành rồi no bụng cơm trưa. Ngày kế, không thu hoạch được gì. Sắc trời sắp đen, Hoàng Như Lang chuẩn bị trở về Bạch Mã Dịch. Bọn hắn dọc theo ban đầu ký hiệu trở về, nguyên bản nửa canh giờ liền có thể đi ra núi rừng, ở lượn rồi sắp gần hơn một canh giờ về sau, vẫn không có nhìn thấy đầu cuối. Khi bọn hắn phát hiện, trên cây sơn đỏ bị người động tay chân về sau, đã lạc lối ở núi rừng bên trong rồi. Hoàng Như Lang hạ lệnh nói, dọc suối dựng doanh, doanh địa bên ngoài phân 5 cái đội nhỏ tuần tra, phái ra thám báo 4 phía tìm hiểu, vừa có động tĩnh, lập tức cảnh báo. Tăng cường cảnh giới, phòng ngừa đối phương đánh úp. Dọc theo dòng suối nhỏ, như đối phương lửa công có thể cấp tốc cấp nước dập lửa. Từ hành quân điều động trên, Hoàng Như Lang cũng coi là một cái lao thủ. Cũng may trước khi lên đường, Lang kỵ quân đều mang theo 3 ngày khẩu phần lương thực, chỉ cần trong vòng 3 ngày tìm tới phản quân, bọn hắn vẫn như cũ có cơ hội. Chính tại đám người chuẩn bị nhóm lửa nấu cơm thời điểm, chợt nghe có người tuổi trẻ lớn tiếng nói, con trồn. Mọi người thấy đi, 100 bước bên ngoài, một tên tuổi trẻ tướng lĩnh, cầm trong tay trường đao, chiến mã trên cắm lấy một cây cờ lớn, cờ trên viết triệu chữ. Hoàng Như Lang đi đến doanh địa trước, hắn nhận ra người này chính là cửa thành giáo úy Lý Bất Phàm. Lý Bất Phàm một mình đơn ngựa, ở doanh trước khiêu chiến, con trồn, có dám ra đến cùng Lý Mỗ người đánh một trận. Hoàng Như Lang gặp hắn lẻ loi một mình, tràn đầy điểm khả nghi hướng bốn phía nhìn lại, ra hiệu thám báo đi điều tra tin tức, thật lâu hồi báo, cũng không có mai phục. Lý Bất Phàm lại nói, Hoàng Như Lang, khó hiểu trốn ở mặt trong làm con rùa đen rút đầu sao. Càng là như thế, Hoàng Như Lang càng là sinh nghi, hắn phát lệnh nói, bắn tên. Một loạt tiễn bắn ra, hướng Lý Bất Phàm lối ra rơi đi. Ở Bình Nguyên bắn tên, bọn hắn có ưu thế, nhưng nơi đây phần lớn là đá lớn rừng rậm rạp, chân chính rơi xuống Lý Bất Phàm trước người, cũng không có mấy chi. Hoàng Như Lang không đi ứng chiến, Lý Bất Phàm ngược lại mắng càng vui mừng, để Hoàng Như Lang rất là nén giận. Hắn lúc đầu liền xem thường cái này tân tấn nổi lên cửa thành quan, nhận vì tiểu tử này bất quá là vận khí tốt, giỏi về đập Triệu Lan Giang mông ngựa, mới có rồi địa vị hôm nay, hắn là lang kỵ quân đại thống lĩnh, ngày thường thấy hắn, căn bản chẳng thèm để ý hắn, bây giờ lại kỵ đến hắn đỉnh đầu trên trời mẹ. Lang kỵ quân là gan, thật sự là càng sống càng nhỏ a. Lý Bất Phàm nói, lao tử chỉ một người, liền đem bọn ngươi dọa đến cùng rùa đen rút đầu mở dạng, tương lai truyền ra đi, không biết Lý Trường Trinh sẽ nghĩ như thế nào. Hoàng Như Lang nổi giận, trở mình lên ngựa, cầm trong tay lang nha đồng, một chỉ Lý Bất Phàm, nạp mạng đi. Dứt lời, thúc vào bụng ngựa, chiến mã bị đau, ra tốc hướng Lý Bất Phàm vào tới. Lý Bất Phàm vậy không sợ chiến, roi roi đánh ngựa, thúc ngựa vậy hướng Hoàng Như Lang lao đến. Hai người thác thân mà qua. Ẩm. Lang nha đồng đánh trúng trường đao. Lý Bất Phàm nội lực so Hoàng Như Lang kém rồi một đoạn, thêm chi chiến ngựa ra tốc không bằng đối phương, lần giao thủ này, đã lén bị ăn thiệt thòi. Kém chút từ chiến mã trên rơi xuống. Hắn một cái diều hâu xoay người, về đến lưng ngựa bên trên, xoay người bỏ chạy. Hoàng Như Lang chỉ sợ có bẫy, cũng không hạ lệnh truy kích. Tiếp tục phái thám báo truy tra phản quân tung tích. Bên ngoài mấy dặm, Lý Bất Phàm về đến rồi trong quân đội. Hoàng Như Lang không hổ là tứ đại thống lĩnh một trong, vừa rồi kia một gậy, để hắn kém chút không có thổ huyết, cũng may bây giờ hắn tu vi không phải so với lúc trước, này một chiều, mặc dù không có thủ thắng, bị bại lại vậy không tính khó coi. Dạ Nhị Lang nói, cái gì cảm giác? Lý Bất Phàm nói, coi như không phải nửa bước thông tượng, chí ít cũng là chi huyền thượng cảnh rồi. Có biện pháp nào phá địch? Dạ Nhị Lang cho Lý Bất Phàm truyền thụ trong quân đội kinh nghiệm, cũng không phải là kiểu nhồi vịt nói cho hắn đạo lý, mà là dùng dẫn dắt tính vấn đề, dẫn đạo Lý Bất Phàm đi tìm đối sách. Lý Bất Phàm nghĩ đòi một phen, nói, địch nhân ưu thế là nhiều người, chủ sắp chiến lược 10 phần, mà lại hành quân cẩn thận, không chịu đánh loạn đội hình. Chúng ta ưu thế là từ một nơi bí mật gần đó, ít người mà linh hoạt. Như chính diện giao chiến, chiếm không được tiện nghi, có thể dùng mệt binh chi pháp. Mệt binh chi pháp. Lý Bất Phàm nói, đã nhưng biết rõ bọn hắn lối ra, tối nay ta sẽ dẫn linh các huynh đệ không ngừng tiến lên quấy rối, địch tiến ta lùi, địch lui ta tiến, để bọn hắn ngủ không ngon cái ăn giấc. Toàn bộ ban đêm, Lý Bất Phàm hoặc đơn thương độc mã, hoặc mang cẩm quân lập tức trước khiêu chiến, đối phương một khi nên địch, bọn hắn liền mượn nhờ chiến mã tiện lợi nhanh chóng bỏ chạy. Hoàng Như Lang tuy biết nói đối phương cố ý như thế, nhưng đó là cái dương lưu, coi như biết rõ, cũng không thể trách được, một đêm trên bị quân phản kháng quấy rối phiền muộn không thôi. Bọn hắn cũng không dám nghỉ ngơi, chỉ sợ đối phương thật đến đánh úp, cuối cùng bất đắc dĩ phía dưới, đành phải để 2.000 binh mã phân vì 3 nhóm thủ hộ, thay phiên nghỉ ngơi. Một đêm xuống tới, hiệu quả tuy có, lại không rõ rệt. 200 binh mã, 100 tấm cung, hơn ngàn mũi tên, muốn tiêu diệt 2.000 người Lang kỵ quân, cũng không phải là dễ chuyện. Mà lại tiễn là tiêu hao phẩm, một khi bắn ra, nhưng thu hồi người giải rác, mà chính diện tác chiến, cơ bản không có mặt thắng. Lý Bất Phàm suy tư một đêm, cũng không có cái nguyên cớ. Tuy có Dạ Nhị Lang chỉ đạo, hắn dù sao khuyết thiếu cầm quân kinh nghiệm, mà Hoàng Như Lang lại là thần kinh bách chiến thống lĩnh, hai người chênh lệch không phải một dạng lớn. Lửa công. Đối phương dọc theo sông mà đi. Đánh úp. Đối phương thủ thế đầu vô cùng kiên cố, căn bản không cho hắn cơ hội. Mệnh binh. Đối phương nhiều người, thay phiên nghỉ ngơi, này một chiêu vậy không quá có tác dụng. Phục kích. Đối phương căn bản không đi dễ dàng phục kích địa phương. Lý Bất Phàm hết đường xoay sở, đi hỏi Dạ Nhị Lang, Dạ Nhị Lang lại không trả lời hắn, chỉ vào đầu hắn, để hắn động não, bọn hắn lạc đường rồi, nhưng bọn hắn cũng không nốc. Lý Bất Phàm trong não đống nhiên sinh ra một kế, nói, tất cả mọi người nghe lệnh, rời khỏi Tứ Phượng Sơn, đoạt lại Bạch Mã Dịch. Tầm nửa ngày sau, Lý Bất Phàm dẫn đầu 200 binh mã, xông vào rồi Bạch Mã Dịch, bởi vì lớn bộ phận Lang kỵ quân đều tiến vào rừng sâu núi thẳm. Bạch Mã Dịch thủ vệ không đủ, đồng thời không có ngờ tới đối phương sẽ bỗng nhiên quay đầu, không có gặp phải quá nhiều chống cự, liền khống chế rồi Bạch Mã Dịch. Kế tiếp, liền là chờ đợi. Theo dõi Lang kỵ quân thám báo không ngừng hồi báo lấy địch nhân tin tức. Một ngày, hai ngày, Lang kỵ quân mất đi rồi mục tiêu, như con ruồi không đầu một dạng, ở trong núi đi xuyên. Ba ngày, bốn ngày, Lang kỵ quân tìm được rồi Tứ Phượng Sơn ổ chút, lại nhào rồi khoảng không. Năm ngày, sáu ngày. Lang kỵ quân khẩu phần lương thực không đủ, ở rừng cây trong đi săn, bắt đầu giết ngựa vì sinh. Đợi cho ngày thứ bảy, vượt qua rồi Lý Trường Trinh quy định kỳ hạn, Lang kỵ quân rốt cuộc tìm được đường lui, chuẩn bị trở về Bạch Mã Dịch. Lý Bất Phàm quả quyết hạ lệnh, ở núi rừng lối đi ra, phục kích Lang kỵ quân. Vừa đến, Lang kỵ quân binh khốn ngựa mệt, tinh khí thần kém đến rồi cực điểm. Thứ hai, tức sắp về đến Bạch Mã Dịch, bọn hắn vậy buông lỏng cảnh giác, đại đa số người ý nghĩ đều là về đến doanh địa, ăn như gió cuốn. Nghỉ ngơi thật tốt một phen. Thứ ba, Bạch Mã Dịch lấy đông, địa thế hơi cao, chính là phục kích tuyệt đẹp chi địa. Vào lúc giữa trưa, bầu trời trong rơi ra tí tách mưa nhỏ. 200 quân phản kháng, phân vì ba đường, hai bên trái phải các thiết lập 50 tên cung nỗ thủ, chính diện có 100 kỵ binh, dĩ giật đãi lao, chờ đợi Lang kỵ quân vào trọng. Ở đi ra khỏi rừng cây ngay mắt, Lang kỵ quân đều hoan hô lên, này mấy ngày kế tiếp, không thu hoạch được gì, khiến cho người kiệt sức, ngựa hết hơi. Mấy ngày liên tiếp đói khát, để bọn hắn cơ hồ sụp đổ, lại thêm lên trên trời rơi xuống mưa to, Lang kỵ quân chật vật đến rồi cực điểm. Bọn hắn hồn nhiên không biết, 200 tên quân phản kháng, liền như lấy mạng vô thường, đang chờ bọn hắn tiến vào công kích phạm vi. 300 bước, 200 bước. Lang kỵ quân, ném nón trụ vứt bỏ giáp, kéo lấy mệt mỏi thân thể hướng Bạch Mã Dịch phương hướng đi đến. 100 bước. Đi ở trước nhất 300 tên Lang kỵ quân, đã tiến vào tầm bắn. Tất cả nhân thủ tâm đều đổ mồ hôi. Cùng nước mưa trộn lẫn cùng một chỗ. Lý Bất Phàm lại chậm chạp không xuống mệnh lệnh công kích. Hắn ở chờ đại đa số người tiến vào công kích phạm vi. Một khi bọn hắn phát giác không ổn, lui về rừng sâu núi thẳm, bọn hắn sắp phí công nhọc sức. Sắp gần ngàn người tiến vào tầm bắn. Lý Bất Phàm hạ lệnh, ba cái cờ lệnh pháp phối, phát ra mệnh lệnh công kích. Hơn trăm chi cung tiễn từ trên trời giáng xuống. Phút chốc giữa, có vài chục người trúng tên, ngã ở rồi trên đất. Có mai phục. Trong lúc nói chuyện, đợt thứ hai cung tiễn lại tốc thẳng vào mặt. Hoàng Như Lang thấy thế, liền hạ lệnh nói, lui về núi rừng. Chống tiếng danh tác. Hai bên có người A Hô, Triệu Thành Chủ đã đoạt lại Ẩn Dương Thành. Lúc đầu sĩ khí sa sút Lang kỵ quân, ở núi rừng bên trong vây lại 6-7 ngày, ở tao ngộ số vòng mưa tên về sau, dọa đến kinh hồn không ngừng. Bọn họ cùng ngoại giới mất đi rồi liên lạc, nghe tới tin tức này lúc, tin là thật, trong nháy mắt mất đi rồi đấu trí, liền phản kháng ý nghĩ đều không có, bắt đầu chạy trốn tứ phía. Hoàng Như Lang nhìn thấy quân phản kháng mưa tên thưa thớt, đã đoán được đối phương là chơi lừa gạt, liền quát nói, chớ có tin tưởng nói bừa, bày thùng chữ trợ, nên địch. Nhưng mà, quân tâm đã loạn, Lang kỵ quân căn bản không nghe hắn. Hoàng Như Lang liên tiếp chém giết 3-4 tên lùi bước người, vẫn như cũ không cách nào vãn hồi xu hướng suy tàn. Lang kỵ quân hoảng làm một đoàn, người phía trước lui về sau, người phía sau còn không biết cho nên, hỗn loạn phía dưới, phát sinh rồi dẫm đạp chi chuyện. 12 vòng mưa tên qua đi, núi rừng lối đi ra, nằm rồi sắp gần 700-800 người thi thể, trong đó có một nửa là ở hỗn loạn bên trong bị người một nhà giết chết. Cung tiễn sắp khô kiệt. Lý Bất Phàm lại là một tiếng hạ lệnh, sớm đã ẩn ở dốc núi về sau 100 kỵ binh, vung vẩy trường đao, thúc ngựa phi nước đại, hướng Lang kỵ quân lao đến. Chiến mã tăng tốc về sau, kỵ binh mượn tốc độ, sắp trường đao chém giết chi pháp phát huy đến rồi cực hạn. Một vòng trùng kích về sau, lại có sắp gần 200 người bị giết. Lang kỵ quân triệt để loạn rồi, bọn hắn liền sức chống cự cũng không có, nhao nhao hướng chạy trốn tứ phía. Mà hai bên dạ ra cung nỗ thủ, lợi dụng tinh chuẩn tiễn thuật, sắp những cái kia chạy trốn người bắn giết, không cách nào thoát đi người, nhao nhao bỏ vũ khí đầu hàng. Hoàng Như Lang mặt xám như cho. Ở trong núi lượn rồi mấy ngày, lúc đầu liền 10 phần nổi nóng, kết quả sắp đến sắp trở về thời khắc, bị Lý Bất Phàm nhân mã giết rồi trở tay không kịp. Càng làm cho, hắn không thể chịu đựng được là, địch quân tướng lĩnh đúng là một cái 20 tuổi, ngày thường chính mình liền nhìn cũng không nhìn một mắt mao đầu tiểu tử. Đại thế đã mất. Lúc này không trượt, còn đợi khi nào? 36 kế, tẩu vi thượng kế. Lưu được núi xanh, không lo không có củi đốt. Hoàng Như Lang đem sắc bảo cởi xuống, thừa dịp hỗn loạn, thúc ngựa hướng tu viện bên trong chạy tới. Ầm. Có người một gậy vùng đến, hắn né tránh không kịp, lưng trên chịu rồi một chút, từ chiến mã bên trên ngã xuống, nhìn kỹ phía dưới, đúng là một tên lang kỵ quân thừa cơ đánh úp, đoạt rồi ngựa của hắn, hắn giận tí mặt, lại lang nha bổng phát ra, đánh trúng kia thuộc hạ đầu, kia lang kỵ quân tại chỗ hốc vỡ toang, chết ở lập tức. Chiến mã lại không chút nào ngừng, trốn vào rồi núi rừng. Hoàng Như Lang không có chiến mã, mặc dù ảo não, nhưng không có nữa điểm do dự, dựa lấy mưa rơi, trốn vào rừng cây bên trong. Mưa càng dưới càng lớn, rừng cây bên trong, tầm nhìn cứ thấp. Hắn mất mạng chạy nhanh, cũng không biết trải qua bao lâu, nhìn thấy một chỗ hồ nước, giờ phút này hắn sức cùng lực kiệt, bổ nhào ở bên bờ ao, ngụm lớn uống vào nước, đói khát, choáng đầu, hoa mắt, để hắn cơ hồ sụp đổ, nhưng mãnh liệt cầu sinh dục, khuyên bảo mình không thể ngủ mất. Có chỉ hết xanh bỏ tới trước mắt hắn. Hoàng Như Lang móc ra dao găm, lập tức kết rồi hết xanh, vậy không nhóm lửa, trực tiếp ăn sống bắt đầu. Sau một lúc lâu, hắn rốt cục chậm qua một tia sức lực. Hết thể đều xong rồi. Ẩn Dương Thành là trở về không được. Bất quá còn có mệnh ở, thì có cơ hội Đông Sơn tái khởi. Hắn lúc đầu chính là dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, bây giờ lại hồi phục khởi điểm. Hắn tin tưởng chính mình, chỉ cần thong thả lại sức, hắn chắc chắn sẽ lôi ra một chi đội ngũ. Dù là không đảm đương nổi tướng quân thống lĩnh, cũng có thể lấy trở thành hùng bá một phương hán phỉ. Chính tại tự mình an ủi thời điểm, hắn nghe được có thất ngựa bước chân tiếng. Rất nhẹ, nhưng chạy không khỏi hắn con mắt. Nâng lên đầu, một vị tuổi trẻ tướng quân, thúc ngựa tại không xa nơi, hai mắt như rắn độc, lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Con mắt bên trong, tràn đầy cựu hận. Lý Bất Phàm. Hoàng Như Lang một chút từ ảo tưởng về đến rồi hiện thực bên trong. Hắn hoảng rồi. Ngươi không thể giết ta. Lý Bất Phàm không tiếng nói. Hoàng Như Lang gấp nói, ta có 2.000 lượng hoàng kim, chỉ cần ngươi tha ta một mạng, đây đều là ngươi. Lý Bất Phàm ý gì nguyên không tiếng nói. Hai chân kẹp lấy bụng ngựa, bắt đầu thôi động chiến mã. Hoàng Như Lang lại nói, ta còn biết rõ Triệu Lan Giang một cái bí mật. Chiến mã càng lúc càng nhanh, do chạy chậm biến thành rồi bốn vó cùng bay. Hắn bí mật chính là, ánh đao lướt qua, đầu người rơi xuống đất. Hoàng Như Lang thân thể thẳng tắp đứng ở đằng xa, một hồi gió nhẹ thổi tới. Hắn nằm ở trên đất. Đầu người ở bùn lầy bên trong lan lộn, máu tươi cùng bùn sen lẫn trong cùng một chỗ, không sạch sẽ không chịu nổi. Lý Bất Phàm một lời không phát, lấy trường đao đâm ra, sắc Hoàng Như Lang đầu chọn ở đao trên, chậm rãi hướng Bạch Mã Dịch đi đến. Chiến sự đã kết thúc. Có người ở khâm chút thi thể, 2.000 lang kỵ quân bên trong, có 1.100 người bị giết, 600 người đầu hàng, thừa xuống 300 trốn vào núi rừng, không biết tung tích. Quân phản kháng 200 người ngựa, chỉ tử vong 11 người. Thương rồi hơn 30 người, có thể nói là một trận không chút huyền niệm đại thắng. Lần này thắng lợi, Dạ Nhị Lang từ đầu tới đuôi nhìn thấy trong mắt, hắn không có đi ra một cái kế sách, hết thảy đều là Lý Bất Phàm một người mưu đồ. Đây là Triệu Lan Giang ý tứ. Nếu muốn gánh vác chức trách lớn, phải kinh lịch sinh cùng tử khảo nghiệm. Làm Lý Bất Phàm chiến mã xuất hiện ở tầm mắt mọi người bên trong lúc, tất cả mọi người hoan hô lên, hô hào Lý Bất Phàm tên. Lý Bất Phàm cũng không có hưng phấn. Hắn đi đến Bạch Mã Dịch bên ngoài đất trống trước đó, sắp chọc lấy Hoàng Như Lang đầu trôi đao, cắm vào bùn đất bên trong. Miệng hồ lô. Tô Chính Nguyên ở phủ tướng quân trong, nằm ở ghế bành núi, chính tại thưởng thức bồ đào rượu ngon. Ở Trinh Tây quân tan rã về sau, miệng hồ lô 10 vạn đóng quân, thành rồi Tây Cương duy nhất thành kiến chế lực lượng, hơn nữa còn không có người quản lý. Cũng may bọn hắn là đồn điền chế, lại không chế Tây Sở thương lộ, ở loại này núi cao hoàng đế không có địa phương, thời gian trôi qua vô cùng tiêu dao. Mà lại này mấy tháng nay, Thục Vương, Dự Vương đều từng đưa tới rồi quý báo lễ vật, nghị muốn Tô Chính Nguyên dẫn quân quy thuận, đến thiếu danh nghĩa trên quy thuận, lấy Tô Chính Nguyên tính tình, như thế nào lại dễ dàng như thế đáp ứng, không ngừng hướng hai cái vương gia đặc sứ đưa yêu cầu. Hôm nay cùng Thục Vương nói Dự Vương đưa một xe dạ Minh Châu, sáng mai cùng Dự Vương giảng Thục Vương còn đưa 10 vạn lượng bạc. Vị này vơ vét của cải nhất lưu đại tướng quân, hai đầu ăn, ăn hai đầu, kiếm được buồn bầu bắt đầy, sảng đến không muốn không muốn. Mà cách hắn chỉ có 200 dặm xa Lý Trường Trình, đã từng phát bài bột mời hắn đi ẩn dương làm khách. Tô Chính Nguyên không phải người ngu, hắn đương nhiên không đi, mặc dù không có cùng hắn đánh qua giao tế, nhưng từ ẩn dương tin tức truyền đến, đối phương cũng không phải dị cùng chủ mà ở chỗ này trốn tránh, Lý Trường Trình cũng không dám tùy tiện trước đến, coi như võ công lại cao hơn, hắn còn có 10 vạn binh mã, một số trung dũng chi sĩ không phải. Càng huống chi, hắn trong lòng còn có cái lo lắng, chính là cái kia ẩn dương thành chính chủ nhân. Hắn nhưng là được chứng kiến Triệu Lan Giang lợi hại, từ ở Tô Châu lên, Triệu Lan Giang chính là hắn ác ngộng, mà cái này ác ngộng một mực tiếp tục đến bây giờ. Tô Tướng Quân. Dư sư ra đi đến phòng trong, nói, có khách tới chơi, nghi muốn thấy ngài. Tô Chính Nguyên không kiên nhẫn nói, không thấy được ta đang uống rượu sao? Không thấy. Hắn nói là tướng quân quen biết cũ. Tô Chính Nguyên nói, Lao Dư, đầu ngươi choáng váng không phải. Bản tướng quân ở chỗ này đã lâu như vậy, nơi nào có cái gì quen biết cũ? Tám thành lại là cái nào tới đây giả mạo ta thân thích, lừa gạt tiền A. Dư sư ra chịu rồi một hồi mắng, đành phải lui xuống, tốt, ta vậy liền đi từ chối vị kia Triệu tiên sinh. Tô Chính Nguyên nghe xong, chờ chút. Tướng quân có gì phân phó? Ngươi nói kia người họ Triệu. Đúng vậy. Tô Chính Nguyên cọ được từ ghế bành đứng lên, mập mạp thân thể kém chút không có đứng vững, hắn nắm tay thả ở đầu phía trên một xích chỗ, khoa tay múa chân nói, kia người có phải hay không cao như vậy? Thật sự là ấy. Có phải hay không một mặt râu ria, lưng hùm vai gấu? Dư sư ra cười hắc hắc, một cái mông ngựa đưa lên, tướng quân thật sự là thần cơ diệu toán. Tô Chính Nguyên tiến lên chính là một bàn tay, thần cơ diệu toán cái quỷ. Hắn bốn phía quan sát, nghĩ muốn tìm một chỗ trốn tránh, đối dư sư ra nói, ngươi liền nói ta ngày hôm qua vừa mới chết. Hiện tại chính tại linh đường đâu, không tiện gặp người. Dư sư ra trong lòng tự nhủ đây coi là cái gì nói à, thế nào ngày bình thường uy phong lẫm lẫm đại tướng quân, nghe nói này người đến, sợ đến như thế muốn chết, thăm dò hỏi, tướng quân, có phải hay không đòi nợ đến cửa rồi? Như ngài không tiện ra mặt, ta cái này phái mấy người cao thủ, đem hắn đuổi đi, ngài vậy rơi vào cái mắt không thấy, tâm không phiền. Tô Chính Nguyên liền mắng hắn công phu đều không đáp lại, đúng lúc nhìn thấy sân bên trong có một cái giếng, không chút nghĩ ngợi, thả người nhảy lên, chuẩn bị nhảy vào giếng trong. Phúc! Miệng giếng quá chật. Hắn là quá béo. Mập mạp thân thể cùng miệng giếng phát sinh rồi thân mật tiếp xúc về sau, lại cũng chia không ra. Tô Chính Nguyên nửa người kẹt tại trong giếng. Trên cũng không phải, dưới cũng không phải. Tô Chính Nguyên hô nói, còn thất thần làm gì, mau tìm người cứu ta. Tiếng nói mới ra, chỉ cảm thấy cả thân thể bị người xách lên. Làm chân sau khi rơi xuống đất, hắn vụng trộm quay đầu, liếc rồi một mắt người tới, toàn thân một cái giật mình, giật nảy mình. Bất quá, dù sao cũng là biên cương quá lớn, ngồi ở vị trí cao tướng quân, rất nhanh liền điều chỉnh tâm tính, Tô Chính Nguyên vỗ một cái chán, xoay người lại, trên mặt thịt thừa hướng hai bên chén tới, gạt ra một cái nụ cười đến. Ai nha, Triệu tướng quân, cái gì gió đem ngài đưa ra? Triệu Lan Giang mặt lộ vẻ ý cười, nghe nói ta tới rồi, Tô tướng quân đều muốn nhảy giếng tự vận rồi. Tô Chính Nguyên gãi gãi đầu, tướng quân nói gì vậy chứ, chúng ta miệng giếng này trong, sản xuất nhiều một loại cá, thịt vị tươi mỹ, nghe nói tướng quân đến rồi, ta này bất chính chuẩn bị nhảy đi vào, bắt hai cái đến cho ngài nếm nếm tươi. Triệu Lan Giang nói, vậy thì tốt quá, ta ở đem ngươi bỏ vào A, làm phiền Tô tướng quân rồi. Dứt lời, liền hướng Tô Chính Nguyên đi rồi đi qua. Chương 475, mở thành. Tô Chính Nguyên cho rằng Triệu Lan Giang đến thật, dọa đến liên tiếp lui về phía sau, Triệu thành chủ. Có chuyện dễ thương lượng, có chuyện cứ việc phân phó, loại này trò đùa nhưng không mở ra được. Triệu Lan Giang lúc này mới dừng tay, thuận tay cơ lấy bản trên một cây đùi gà, vừa ăn bên nói, Tô tướng quân, có biết tại hạ vì sao tìm ngươi? Chúng ta mặc dù quen biết đã lâu, nhưng quan hệ cũng không hề tốt đẹp gì, không có chuyện không lên Tam Bảo Điện, ngươi tìm đến ta hẳn không phải là bởi vì nhớ ta a. Nghe rồi câu này, Triệu Lan Giang kèm chút phun ra ngoài, ta gần nhất nằm mộng cũng nhớ ngươi. Tô Chính Nguyên nói, Triệu Thanh Chủ, chúng ta vậy không có thâm cửu đại hận gì, ta có thể đảm nhận không nổi ngươi dạng này ngày đêm nhớ mong. Triệu Lan Giang quyết định không còn nói nhảm, đi thẳng vào vấn đề nói, ta nghĩ tìm ngươi mượn binh. Tô Chính Nguyên trong lòng tự nhủ, quả không ngoài sở liệu của ta, tiểu tử này đến liền không có an cái gì hảo tâm. Chỉ là, Triệu Lan Giang nói chuyện chính chuyện nhỏ, hắn lại phạm rồi khó. Mượn binh. Hắn lại không muốn. Không mượn. Tô Chính Nguyên không muốn cũng không dám đắc tội hắn, được tìm lý do thích hợp đã có thể huyện chuyển cự tuyệt hắn, lại không thể chọc hắn sinh khí. Đặc biệt là này mấu chốt trên, Triệu Lan Giang hang ổ bị người bưng rồi, ngàn vạn không có thể làm cho hắn nắm được cán, thừa cơ nổi lên. Nghĩ đến chỗ này, Tô Chính Nguyên cười ha hả, nguyên lai là mượn binh A ta này miệng hồ lô tuy có không ít binh mã, nhưng bây giờ là ngày mùa thời tiết, lại phải cấy mạ, lại phải cấy đất, còn muốn thi công mương nước, càng phải đề phòng Tây Sở những cái kia giặc cỏ, kẻ xấu xâm phạm chuyện nhỏ, một cái củ cải một cái hố, thực sự để tại hạ hơi lúng túng một chút rồi. Không biết muốn mượn nhiều ít. Triệu Lan Giang rỗi ra ba ngón tay. Tô Chính Nguyên cười nói, nguyên lai mới ba người. Hắn vô ngực một cái nói, ngươi yên tâm, coi như lại khổ lại khó, ba năm người, chúng ta vẫn có thể nặn đi ra. Triệu Lan Giang nói, ba vạn người. Tô Chính Nguyên cọ được nhảy dựng lên, miệng hồ lô đóng quân không đến 10 vạn người, tiểu tử này mới mở miệng liền mượn sắp gần một nửa, thế này sao lại là đến mượn, đây rõ ràng là ăn cướp trắng trận A. Hắn cười ha ha, Triệu Thành Chủ thật biết nói đùa. Triệu Lan Giang nói, là ngươi trước mở đùa giỡn. Triệu Lan Giang kỳ thực không cần đến ba vạn người, hắn đối Tô Chính Nguyên hiểu rất rõ, cho nên một lên đến công phu sư tử ngoạm, cố ý nâng giá, sau đó chờ Tô Chính Nguyên từ từ trả giá, cái này sách lược, chính như Tô Chính Nguyên một lên đến biểu thị muốn mượn 3 năm người là một cái đạo lý. Ba người cùng ba vạn người, ở giữa chênh lệch có hơi lớn, hai người đều là trải qua trăm nổ kẻ ra đời, nhìn thấy đối phương như thế, cười ha ha một tiếng, chợt tức ngồi ở trước bàn đá, bắt đầu dài rằng giặc có kẻ mặc cả. Triệu Thanh Chủ, kinh thành phát sinh chuyện ngươi cũng biết rõ, gần nhất Thục Vương, Dự Vương cũng đều phái người đến nói chuyện hợp tác, người ta đều là thành ý tràn đầy. Tô Chính Nguyên nói bên ngoài chi ý, ta thế nhưng là phỏng tay bánh trái thơm ngon, không cần thiết không phải lựa chọn cùng ngươi Triệu Lan Giang hợp tác. Tô Tướng Quân, tại hạ cũng là thành ý mười phần, ngươi nhìn hai ta hàn huyên lâu như vậy, đều là vẻ mặt ôn hòa, có chuyện nhỏ dễ thương lượng, ta nói qua uy hiếp một câu nói của ngươi rồi sao. Triệu Lan Giang vậy rất trực tiếp, ta chưa nói qua uy hiếp ngươi nói. Nhưng ngươi không hợp tác, vậy thì không phải là uy hiếp ngươi đơn giản như vậy, không có cách, ai bảo ta võ công cao đâu. Lấy Triệu Thành Chủ võ công cùng với ở Ẩn Dương Thành uy vọng, đoạt lại Ẩn Dương Thành, giết chết nghịch tặc, là dễ như trở bàn tay chi chuyện, làm gì lại tới đánh ta này một mẫu ba phần đất chủ ý đâu. Một cái hảo hán ba cái rút, đám người kiếm tuổi đốt diễm cao, Hàn Tín điểm binh càng nhiều càng tốt nha. Tô Chính Nguyên nói, không bằng dạng này, ở vừa rồi mấy chữ trụ cột trên, ta cho ngươi gia tăng 10 lần. Cho ngươi 30 người như thế nào? Thành ý này 10 phần A. Triệu Lan Giang nói, ta vừa rồi 3 vạn người muốn hoàn toàn chính xác thực hơi nhiều, không bằng cho ngươi giảm một nửa, muốn 1 vạn 5, lập tức để ngươi lừa về rồi 1 vạn 5 ngàn người A. Tô Chính Nguyên trong lòng oán thầm, cái gì gọi là ta lừa về 1 vạn 5, những người này lúc đầu chính là ta thật sao? Ngươi lại giảm chút. Ngươi ở thêm chút. Không bằng bộ dạng này, chúng ta chia đồng ăn đủ, ta cho ngươi đụng cái số nguyên, cho ngươi 100 binh mã. Ta cảm thấy hai ta đem các mục đích bản thân đề nghị tăng theo cấp số cộng, sau đó trừ lấy hai, ngươi cho ta 7,550 người như thế nào. Tô Chính Nguyên nói, còn có số không có chán, trước đem kia 550 người bỏ đi lại nói. Triệu Lan Giang trong lòng tự nhủ 7,000 vậy không ít, hắn đinh giá là 3,000, thế là sảng khoái đáp ứng, được, 7,000 liền 7,000. Tô Chính Nguyên phân phó dư sư ra vài câu, không bao lâu đợi, đồ ăn lên đến, bày ở bàn đá bên trên, đến, tiến hành đợt thứ hai. Triệu Lan Giang sững sờ, còn nói, đó là đương nhiên, ta vừa rồi ra đến 300, ngươi ra đến 7,000, chúng ta phải thương nghị ra một cái song phương đều hài lòng kết quả. 7,000 người, ta đã rất hài lòng. Ta không hài lòng. Tô Chính Nguyên nói, cho nên, chúng ta tiếp lấy đàm. Hai người từ buổi sáng nói tới giữa trưa, từ giữa trưa nói tới mặt trời lặn, rốt cục Triệu Lan Giang một mực chắc chắn, 5,000 người, không thể lại giảm, mà Tô Chính Nguyên có thể cho cực hạn là 1,000 người. Tô Chính Nguyên gọi tới Diệu, nói, đến, Triệu Tướng Quân, nghe nói ngươi tiểu lượng như biển, không bằng dạng này, 1,000 người trụ cột trên, này một vò rượu, ngươi uống một bát, ta liền cho ngươi gia tăng 100 người. Không uống chính là không nể mặt ta. Triệu Lan Giang nói, ta kiêng rượu. Tô Chính Nguyên thở rồi một hơi, ta cho ngươi cơ hội, ngươi nắm chắc không được, vậy liền không có biện pháp. Triệu Lan Giang giải xuống kim đao hướng bàn trên một thả, Tô Chính Nguyên giật nảy mình, ngươi muốn làm gì? Triệu Lan Giang cười nói, cái đồ chơi này mà treo ở bên hông quá nặng, ta ở chỗ này thả một chút, ngươi nhưng đừng suy nghĩ nhiều. Tô Chính Nguyên trong lòng tự nhủ ta có thể không nghĩ ngợi thêm à, ngươi thế nhưng là giết người không chớp mắt chủ. Triệu Lan Giang lại nói, ta cũng có cái đề nghị, 5.000 người, ngươi mỗi uống một chén rượu, ta cho ngươi giảm 100 người, như thế nào? Tô Chính Nguyên nghe xong, chuyện này là thật. Nói là làm. Tô Chính Nguyên đối dư sư ra nói, đem ta buồn cầu cho ta chuyển tới. Triệu Lan Giang rót rượu, Tô Chính Nguyên uống rượu. 1 bát, 2 bát, 9 bát, 10 bát. Tô Chính Nguyên một hơi uống rồi 10 bát rượu, trên mặt đã có men say. Triệu Lan Giang nói, được rồi, 4.000 liền 4.000 A, thân thể quan trọng. Gió đêm thổi một cái, Tô Chính Nguyên tiểu kình lên đến, mắc tiểu tràn đầy, cũng may hắn mập mạp thân thể ngồi ở chuyên dụng định chế buồn cầu trên, liền đứng dậy đi vệ sinh công phu đều bất đi, đối Triệu Lan Giang nói, lại rót rượu. 11 bát, 12 bát, 19 bát, 20 bát. Tô Chính Nguyên mặt đỏ lên, tầm mắt mê ly, đã là say đến không rõ, bất quá, đã nhưng Triệu Lan Giang mở miệng, hắn liền chuẩn bị liều mình bồi quân tử, liền làm 50 bát, để hắn không thu hoạch được một hạt nào, nghĩ đến chỗ này. Hắn đối dư sư ra nói, đến bàn đậu phộng. Lại liền làm rồi 5 bát rượu. Tô Chính Nguyên mồm miệng không rõ, nói, 2.500 người rồi. Triệu Lan Giang gật đầu, 2.500 người rồi. Rót rượu. Còn chưa chờ Triệu Lan Giang rót rượu, Tô Chính Nguyên một đầu ghé vào rồi bàn đá bên trên. Cái này bỗng nhiên uống rượu được, để Tô Chính Nguyên ngủ đến ngày kế tiếp giữa trưa, cách 3.000 người thiếu rồi 500 người. Triệu Lan Giang cũng coi như tương đối hài lòng. Giữa trưa sau, hai người lại về đến trước bàn đá. Triệu Lan Giang dựng thẳng lên ngón cái, Tô tướng quân, tốt tiểu lượng. Tô Chính Nguyên trong đầu ông tác hưởng, uống rồi 2 bát lớn giấm, nói, 2.500 người, quyết định như vậy đi. Định rồi. Tô Chính Nguyên lại nói, người, ta mượn ngươi. Nhưng không thể mượn không, ngươi cho ta chỗ tốt gì. Triệu Lan Giang nói, ta cho rằng bằng vào hai ta giao tình, đảm chỗ tốt có chút tổn thương cảm tình. Tô Chính Nguyên hỏi, hai ta có giao tình sao? Triệu Lan Giang nói, không có. Làm ăn là làm ăn, ta tới nghe một chút ngươi báo giá. Triệu Lan Giang cân nhắc rồi chốc lát, nói, ta cho ngươi thạch đầu thành 3 thành cổ phần danh nghĩa. Tô Chính Nguyên tức giận nói, các ngươi thạch đầu thành hiện tại vay nợ 1.000.000, ta muốn các ngươi cổ phần danh nghĩa có làm được cái gì? Triệu Lan Giang cười hắc hắc, ngươi được nghĩ như vậy, miệng hồ lô có đóng quân 10 vạn, này 10 vạn người chính là 10 vạn tấm miệng cơm A, năm nay các ngươi nội tình dày, còn có thể miễn cưỡng trèo trống, như dần dần, chắc chắn sẽ gặp được lương thực nguy cơ. Bây giờ thạch đầu thành hiện tại chính tại xây dựng rầm rộ, không cần mấy năm, liền sẽ trở thành Tây Cương lớn nhất biên mậu căn cứ, ta còn tại Hưởng Tiến quận xây rồi cái căn cứ, đến lúc đó chúng ta liên thủ, Đông có Hưởng Tiến quận, Tây có miệng hồ lô, thương lộ vừa mở, tài nguyên quần quận, bây giờ Trung Nguyên rối loạn, không phải là huynh đệ chúng ta phát tài cơ hội thật tốt. Tô Chính Nguyên suy nghĩ rất lâu, cuộc mua bán này có lợi vô cùng, vô đuổi, thành giao. Bất quá có một điều kiện. Mời nói, chờ thế cục vừa vững định. Ta nghĩ sẽ rớt 5 vạn biên quân, đến lúc đó ở miệng hồ lô cho bọn hắn an bài chỗ ở cùng nghề nghiệp. Triệu Lan Giang trong lòng mừng thầm, thạch đầu thành thứ không thiếu nhất chính là thổ địa, mà lại Trung Nguyên vừa loạn, rất nhiều từng ở thạch đầu thành hướng tiền người cũng không cách nào trở về, vừa vặn mượn cơ hội lần nữa lợi dụng, nói, nhất định phải có thể. Kia thời điểm, Tô tướng quân nhưng chân chính là danh chính ngôn thuận thạch đầu thành chủ. Triệu Lan Giang sau khi rời đi, Tô Chính Nguyên hỏi dư sư gia, ngươi cảm thấy khoản giao dịch này như thế nào? Dư sư ra nói, tướng quân, ta thế nào cảm giác, mượn binh chi chuyện là giả, hắn chỉ xuất rồi một mảnh phá đất hoang, ngài liền bán cho hắn Triệu Lan Giang rồi. Thạch đầu thành chủ không giả, cũng không vậy về ẩn dương còn sao. Tô Chính Nguyên một suy nghĩ, là như thế cái đạo lý. Thế này sao lại là đến mượn binh, đây là tới lừa gạt hàng đó a bất quá, như là đã đáp ứng, chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó a. Hắn nói, được rồi, trước không quan tâm những chuyện đó, ngươi đi kiểm kê một chút. Đem trong quân doanh những cái kia giả yếu tàn tật, lượng cơm ăn lớn không kiếm sống, trộm gian dùng mánh lưới đều phát cho Triệu Lan Giang. Xế chiều hôm đó, Tô Chính Nguyên cùng Triệu Lan Giang đi đến quân doanh chọn lựa binh mã, nhìn lấy quân doanh trong quan binh, Tô Chính Nguyên nhớ tới ngày hôm qua rượu, chỉ cảm thấy trong dạ dày rời sông lấp biển, xem ai đều giống rượu. Trừ rồi những cái kia giả yếu binh, bởi vì Triệu Lan Giang ở hy vọng của quân trung rất cao, có không ít người cũng nguyện ý đi theo với hắn, cái này khiến Tô Chính Nguyên cực kỳ nổi nóng. Càng nghĩ càng tức, đẩy thoát có chuyện, hồi tướng quân phủ đi ngủ đây. Đến rồi ngày thứ 2, Triệu Lan Giang lại tìm đến. Tô Chính Nguyên hỏi, binh mã chọn lựa như thế nào? Triệu Lan Giang nói, nhờ có tướng quân, gom rồi 2.500, bất quá ngăn không được Trình Tây quân nhiệt tình, buổi tối lại có 500 người tìm tới, ta suy nghĩ đáp ứng Tô tướng quân, không muốn thu bọn hắn, nhưng bọn hắn lại lấy chết bức bách, ta vì không nháo chết người đến, cho nên miễn cưỡng thủ hạ, hôm nay đến cho Tô tướng quân xin tội. Tô Chính Nguyên biên trắng mắt, cũng không muốn cùng hắn tranh luận, 3.000 liền 3.000 a, tranh thủ thời gian đuổi đi xong việc. Triệu Lan Giang lại nói, hôm nay còn có một cái chuyện. Cái gì? Mượn lương. Tô Chính Nguyên tức giận đến nổi trận lôi đình, địa chủ nhà vậy không có lương tâm a. Triệu Lan Giang buông buông tay, hoàng đế còn không kém đói binh đâu, ta tình thế bây giờ ngươi cũng biết rõ, tình huống chính là như thế cái tình huống, nếu không cho lương thảo, này 3.000 binh mã chỉ có thể chết đói, đến lúc đó Tô tướng quân sai lầm nhưng lớn lắm. Đương nhiên, cũng không phải mượn không, chờ ta đoạt lại Ẩn Dương Thành, tất lấy 3 lần hoàn trả, như không cho, này 3.000 binh mã, ở ngươi trong tay có lẽ như con mèo bệnh, nhưng ở ta trong tay, có thể chỉ không ngừng có thể làm ra cái gì. Uy hiếp trắng trợn. Tiểu nhân, hèn hạ tiểu nhân. Tô Chính Nguyên trong lòng tức giận đến chửi mẹ, nhưng võ lực không được, coi như ở chính mình mái hiên dưới, cũng phải cho đối phương túi đầu. Hắn bất lực khoát khoát tay, đi, được, liền theo ngươi nói xử lý. Ngày thứ 3, Triệu Lan Giang lại tìm đến. Tô Chính Nguyên nói, người cũng bị rồi, lương thảo cũng bị rồi, ngươi làm sao còn tới? Tại hạ còn có một cái chuyện. Tô Chính Nguyên cũng nhịn không được nữa, lại nhiều lần về sau, Nghe Bồ Tát còn có 3 phần hỏa khí, hắn nói, có hết hay không, ngươi coi nơi này là ngươi nhà mở mà tiền trang sao. Triệu Lan Giang sững sờ, ta là tới cho Tô tướng quân cáo biệt. Tô Chính Nguyên nghe xong nhẹ nhàng thở ra, đại hỉ nói, mới tới mấy ngày, không thể nâng cốc luôn hoan, lại nhanh như vậy vội vàng rời đi, nói thật, lao ca ta còn có chút không nỡ đâu. Triệu Lan Giang nói, nếu không ta ở nữa 2 ngày. Đừng đừng. Tô Chính Nguyên nói, chính chuyện nhỏ quan trọng, bây giờ Ẩn Dương bách tính còn sinh hoạt ở nước sôi lửa bỏng bên trong chờ ngươi trở về giải cứu, ta liền không chậm trễ ngươi rồi. Nhưng trong lòng nghĩ, tranh thủ thời gian đêm này tòa Bồ Tát đưa tiễn, chờ ngươi vừa đi, lao tử liền dẫn binh ngựa dọn nhà rời đi địa phương quỷ quái này. 3.000 binh mã cùng lương thảo tới tay, Triệu Lan Giang dẫn bọn hắn rời đi miệng hồ lô. 2 ngày sau, đã tới Ẩn Dương thành dưới, xây dựng cơ sở tạm thời, triển khai rồi công thành tư thế. Lúc này đồng thời, Dạ Nhị Lang cùng Lý Bất Phàm dẫn đầu Bạch Mã Dịch đám người cùng hợp nhất bộ phận Bạch Mã Nghĩa Tổng cùng Triệu Lan Giang tụ hợp, quyên góp đủ sắp gần 4.000 binh mã. Đại quân áp cảnh, người cầm đầu là Triệu Lan Giang. Ẩn Dương thành trong thế cục lập tức rung chuyển. Đương nhiên, Triệu Lan Giang sẽ không chân chính công thành, vô luận là Trình Tây quân còn là Ẩn Dương Nghĩa Tổng, đều là hắn từng kề vai chiến đấu đồng đội, mà lại Ẩn Dương thành sắp gần 10 vạn bách tính, cũng đều là hắn thành dân. Hắn làm ra tư thế này, chỉ có một cái mục đích. Vậy liền là cho Lý Trường Trinh làm áp lực, bước Lý Trường Trinh ra đến ứng chiến. Mỗi ngày, Triệu Lan Giang đi đến Ẩn Dương thành trước, hoành đao lập mã, vận đủ nội lực, hét lớn một tiếng, nghịch tặc Lý Trường Trinh, có dám ra thành cùng Triệu mẫu người đánh một trận. Âm thanh truyền khắp Ẩn Dương thành trong mỗi một góc. Về sau nên ngang về đến doanh địa uống trà. Sau đó, Lý Bất Phàm mang theo mấy cái tổng quân bên trong tuyển ra mắng trận hảo thủ, đến Ẩn Dương thành lầu dưới khiêu khích, sắp Lý Trường Trinh mắng máu chó phun đầu. Nhưng mà Lý Trường Trinh lại quyết tâm làm rùa đen rút đầu, thủy chung không chịu ra cửa thành nên chiến, liên tiếp mấy ngày, không có chút nào chiến ý. Cũng không phải hắn không chịu đi chiến, mà là Lý Trường Trinh không điều động được người rồi. Nội thành ngược lại là có một vạn Bạch Mã Nghĩa Tổng, nhưng Lý Thành Long, Lý Tấn Báo không chịu quy hàng, bọn hắn đối Triệu Lan Giang trung thành tuyệt đối, giết cũng giết không xong, thả lại không dám thả, chỉ có thể ở trong phủ thành chủ sinh khó chịu. Có đôi khi, hắn thật nghĩ lao ra, cùng hắn quyết nhất tử chiến. Nhưng lý trí nói cho hắn biết, muốn hao tổn ở đối phương, sắp Triệu Lan Giang dẫn tới nội thành, lợi dụng Ẩn Dương đại trận nâng lên tiêu diệt hắn. Từ trưởng quỹ lợi dụng bọn thủ hạ bắt đầu ở nội thành phát động dư luận chiến, trong lúc nhất thời, Lý Trường Trinh thành chủ địa vị bị bách tính nghi vấn. Cùng thâm thụ yêu đội Triệu Lan Giang so sánh, Lý Trường Trinh các loại làm điều ngang ngược bị lật rồi ra đến, khiến cho bách tính oán tiếng trở nói, dân tâm mất hết. Có một lần, Lý Trường Trinh ra cửa, thậm chí bị nút trong bóng tối người ném trứng gà. Cái này khiến hắn lớn vì nổi nóng. Nhưng trong lòng nghĩ, như tiếp tục như vậy, chỉ sợ không cần chờ Triệu Lan Giang công phá, nội bộ trước loạn cả lên. Nhất định phải có hành động. Về sau, Sài Công Vọng cho hắn một lời nhắc nhở, ở một cái đêm đen gió mạnh chi dạ, Lý Trường Trinh viết rồi số phong thư, phái người vụng trộm đưa đến Khang Cư Thành, cũng hướng hắn hứa hẹn, nếu có thể giúp đỡ giải quyết vây khốn kết quả, Thạch Đầu Thành chờ 4 thành vẽ cho Khang Cư Thành. Khang Cư Thành đêm đó cho rồi trả lời, Khang Cư Thành chủ biểu thị Triệu Lan Giang ở gánh đảm nhiệm thành chủ thời điểm làm điều ngang ngược, tội ác chồng chất, cũng đối Triệu Lan Giang bốn phía ẩn dương thành chi chuyện biểu thị cực kỳ bất mãn cùng mãnh liệt khiển trách, nguyện ý song phương thông qua hòa bình đối thoại phương thức đến giải quyết xung đột, tránh cho ẩn dương thành gặp phải tổn thất trọng đại. Phong thư này để Lý Trường Trinh kém chút thổ huyết, thế là lại viết rồi một phong thư, cho rồi Thạch Đầu Thành. Thạch Đầu Thành chủ sở hạng, Tây Sở trước Thái tử, năm đó từng bị Triệu Lan Giang bắt sống, gặp lăng nục, về sau Triệu Lan Giang đem hắn an trí ở rồi Thạch Đầu Thành, lại sắp Tây Sở 30,000 tù binh giao cho hắn quản lý, bây giờ Triệu Lan Giang đóng quân ẩn dương thành bên ngoài, chính là cho sở hạng báo thù cơ hội thật tốt. Hắn hướng sở hạng hứa hẹn, hắn đến ngăn chặn Triệu Lan Giang, chỉ cần Thạch Đầu Thành chịu xuất binh, diệt rồi Triệu Lan Giang đội ngũ, hắn liền sắp khang cư chờ bốn thành cùng nhau cho sở hạng, cũng kiệt lực trợ hắn giết trở lại Tây Kinh, giúp hắn phục quốc. Sở hạng trả lời, biểu thị hắn đối Triệu Lan Giang mối hận, như một ngày hai mà thủ, ba giang tứ biển hận, ngày đêm rất không được đem hắn ăn sống nuốt tươi, chỉ là chấn khiếp sợ Triệu Lan Giang chi dâm uy, không dám hành động thiếu suy nghĩ, bây giờ Lý Thành Chủ cho rồi cơ hội này, Thạch Đầu Thành nguyện ý cùng Lý Thành Chủ hợp tác, bởi vì can hệ trọng đại, thành ý mời Lý Trường Trinh tiến về Thạch Đầu Thành, thương nghị đối sách. Lý Trường Trinh hỏi Sài Công Vọng, ngươi cảm thấy thế nào? Thành Chủ ngàn vạn không có thể đi. Vì sao? Sài Công Vọng khuyên can nói, Thành Chủ tọa trấn ẩn dương, Triệu Lan Giang mới không dám vào trong, nếu thật đi rồi, ta sợ Triệu Lan Giang sẽ công vào thành trong. Ta vụng trộm đi, một đêm liền có thể vừa đi vừa về. Cơ hội này, không thể bỏ qua. Kỳ thực không cần phải lo lắng Triệu Lan Giang, chỉ cần hao tổn ở bọn hắn, không cần 3 cái tháng, bọn hắn tự nhiên sẽ lui binh. Lý Trường Trinh giận nói, 3 cái tháng. Bọn hắn nói ngươi nghe không được sao? Ta một ngày đều không muốn nghe, ngươi để ta lại nhẫn 3 cái tháng, ta mộ tổ đều bị hắn mắng bốc khói. Hắn lại nói, ta hỏi ngươi, như sắp nội thành binh mã giao cho ngươi cùng Lý Lệnh Tài, như đối phương đến công, các ngươi có thể ngăn cản được một đêm không thể. Sài Công Vọng nói, nếu là ta tới điều động, có thể ngăn cản 3 ngày không có vấn đề. Nhưng cùng Lý Tiên Sinh nha, ta sợ là. Lý Trường Trinh nói, ta sẽ dẫn Lý Lệnh Tài cùng một chỗ đi, nơi này ta để Quỷ Phiền Lâu 200 cao thủ đến hiệp trợ ngươi thủ thành, vô luận như thế nào, tối nay ta nhất định phải thuyết phục sở hạng gia nhập chúng ta. Sài Công Vọng đập lấy bộ ngực, nói, thành chủ cứ việc yên tâm tiến đến, thành chủ hành tung, ta sẽ giữ bí mật, tuyệt không tiết lộ ra ngoài, coi như đối vừa nhận được tin tức, ta cũng có lòng tin đem bọn hắn kéo tới thành chủ trở về. Lý Trường Trinh nói, sau khi chuyện thành công, chờ ta xưng đế dựng nước, ngươi chính là ta thái tể. Sài Công Vọng khẽ không người, tạ chủ long ân. Đêm xuống, Lý Trường Trinh cùng Lý Lệnh Tài đổi rồi 2 bộ thường phục, sờ soạng ra thành, hướng Thạch Đầu Thành mà đi. Sau nửa canh giờ, Sài Công Vọng đi đến cửa ra vào thành tuần sát, chúng quan binh đều biết hắn, trong lòng đối cái này phụ tá trưởng mặc dù bất mãn, lại giận mà không dám nói gì, hắn chỉ vào một tên thủ cửa quan binh, hỏi, ngươi tên là gì? Kia thủ cửa quan binh nói, ta gọi Thường Thắng. Sài Công Vọng nhìn lấy hắn nói, Thường Thắng, tối nay, ngươi sắp sáng tạo tạo lịch sử. Hắn từ trong ngực móc ra một cái tiếng rít gió. Siêu. Một đạo hồng quang ngút trời mà lên. Sài Công Vọng nói, Thường Thắng, mở cửa thành. Chương 476, phục kích. Cửa thành mở rộng. Triệu Lan Giang thúc ngựa tiến lên, Dạ Nhị Lang cùng Lý Bất Phàm một trái một phải, dẫn đầu 4,000 binh mã chậm rãi vào thành. Chỗ cửa thành thủ cửa binh nhìn thấy Triệu Lan Giang, đầy mặt kích động. Mấy ngày liên tiếp, Triệu Lan Giang tiến lên khiêu chiến, Lý Trường Trinh đóng thành không ra, những này thủ cửa binh xem ở trong mắt, đều đang chờ Triệu Lan Giang vào thành, bọn hắn thậm chí nghĩ đến, như Triệu Lan Giang công thành, bọn hắn sẽ lựa chọn như thế nào. Bỏ thành. Đó là không làm tròn trách nhiệm. Chống cự. Cũng không phải là bản ý. Nhưng mà Triệu Lan Giang cũng không có để bọn hắn rơi vào lưỡng nan chi địa. Địa phương còn lại lính phòng giữ nghe được Triệu Lan Giang vào thành tin tức, nhao nhao hướng chỗ cửa thành tụ lại. Mở cửa thành thủ cửa binh Thường Thắng nhìn thấy Triệu Lan Giang, lớn tiếng nói, ẩn dương, rút đao. Bạch. Bạch mã nghĩa tòng nhao nhao rút đao, chỉ xéo bầu trời, lại dựng thẳng ở trước ngực, động tác chỉnh tề vẽ một, phảng phất luyện tập rất nhiều lần một dạng. Chính là ẩn dương thành quân đội cao nhất rút đao lễ. Chính như 2 năm trước một dạng, bọn hắn dùng phần này tôn kính, tới đón tiếp vị này ẩn dương anh hùng trở về. Triệu Lan Giang tung người xuống ngựa, đi đến đám người trước người. Hắn lớn tiếng nói, thiên hạ đại loạn, Trung Nguyên các phương hỗn chiến, ta bị khốn tại Trung Nguyên, không cách nào được trở lại, dẫn đến ẩn dương thành vì tiểu nhân thừa lúc, mấy ngàn huynh đệ chết đi, đây là Triệu Lan Giang chi tội. Vô số nhà dòng người cách, đây là Triệu Lan Giang chi tội. Hôm nay, ta trở về. Ta Triệu Lan Giang hướng ẩn dương bách tính hứa hẹn, từ đó, ẩn dương không còn là hắn người phụ thuộc, từ đó, ẩn dương không còn vì người khác mà chiến. Từ đó, ẩn dương chỉ cho chúng ta ẩn dương mà chiến. Triệu Lan Giang nguyện lấy sinh mệnh cùng Ẩn Dương đồng sinh cộng tử. Mấy câu nói đến đám người máu nóng sôi nhảy. Ẩn Dương, rút đao. Ẩn Dương, vạn thuế. Tiếng gầm từng lớp truyền ra ngoài. Toàn bộ Ẩn Dương thành đều hoành động, nếu không phải vẫn như cũ thực hành cấm đi lại ban đêm, bách tính đã sớm chạy đến trên đường một người làm quan cả họ được nhờ. Tư trưởng quỹ dẫn người đi đến chỗ cửa thành, hắn trên người đã bị thương, nói, phủ thành chủ đã cầm xuống, quỷ phiền lâu đã bị phá hủy, chỉ có chút ít dư nghiệt chạy trốn, hiện tại chính tại toàn thành truy nã. Triệu Lan Giang cầm tay hắn, một mặt nghiêm mặt, nói, tạ ơn từ tiên sinh. Hết thể vì thành chủ. Triệu Lan Giang nói, không, vì Ẩn Dương. Chợt tức, Triệu Lan Giang xuống rồi mấy đầu mệnh lệnh, một là hướng toàn thành tuyên bố chính mình một lần nữa trở về, hai là nhằm vào quỷ phiền lâu nghịch đảng tiến đi bắt, cũng hoan nghênh bách tính báo cáo, ba là khống chế Ẩn Dương trị an, phòng ngừa có lòng mang ý đồ xấu người thừa cơ làm loạn, cuối cùng để Dạ Nhị Lang cùng Lý Bất Phàm đi giải cứu Lý Thành Long cùng Lý Tấn Báo, do đó khống chế Bạch Mã Nghĩa tổng binh quyền. Sau hai canh giờ, không phí một binh một tốt, Triệu Lan Giang một lần nữa đoạt lại rồi Ẩn Dương thành. Phủ thanh chủ, Dạ Nhị Lang, Từ Dương, Sài Công Vọng, Lý Bất Phàm, Lý Thành Long, Lý Tấn Báo ở trong phòng sách, cùng Triệu Lan Giang cùng một chỗ họp. Triệu Lan Giang đối Sài Công Vọng nói, này hai tháng đến, Sài tiên sinh chịu ủy khuất. Sài Công Vọng cảm thấy ở ngực hơi buồn phiền, phảng phất có một luồng máu nóng hướng trên dâng lên, đã sớm qua 40 tuổi hắn, phảng phất lại tìm về rồi 20 năm trước đầy ngập hào hùng. Hai tháng qua, chịu nhục, bách tính không hiểu, đồng liêu xem thường, thậm chí nhận lấy tử vong uy hiếp, hắn bị ủy khuất, chỉ có thể hướng bụng trong nuốt xuống, hao tổn tâm cơ duy trì Ẩn Dương thành vận chuyển bình thường. Triệu Lan Giang rời đi lúc, hắn đã đáp ứng Triệu Lan Giang, không thể để cho Ẩn Dương sai lầm. Bây giờ Triệu Lan Giang trở về, hắn cảm thấy làm được không đủ, công nhìn hổ thẹn. Triệu Lan Giang đứng ở trước người hắn, thật sâu bái một cái. Thành chủ, không dùng được. Từ trưởng quý nói, người gánh chịu nổi. Cái này khiến Sải Công Vọng vành mắt có chút ướt át, trong lúc nhất thời ngưng nghẹn bắt đầu. Hắn bất quá là một cái rơi xuống đất tú tài, không cầu đầy bụng kinh luân, chỉ học trị quốc an bang chi đạo, nhưng mà hiện thực tàn khốc, lần lượt đả kích, để hắn từ bỏ rồi tín nhiệm, đi đến Ẩn Dương, bằng vào một điểm nhỏ thông sáng không lý tưởng, vơ vét của cải, thẳng đến Triệu Lan Giang đến, không tính toán hiểm khích lúc trước, ủy lấy trách nhiệm, để hắn có cơ hội đi thực hiện lúc trước khát vọng. Triệu Lan Giang nhìn quanh bốn phía, hỏi, Thanh Loan đâu? Từ trưởng quỹ do dự một chút, nói, nàng không muốn gặp ngươi. Là nàng liều chết sắp Ẩn Dương đại trận tin tức truyền cho Triệu Lan Giang. Triệu Lan Giang mới nghĩ ra điệu hổ ly sơn này một chiêu, đương nhiên không thể thiếu Sài Công Vọng đám người phối hợp, bây giờ đoạt lại rồi Ẩn Dương thành, Thanh Loan lại giấu đi. Cái này khiến Triệu Lan Giang có loại cảm giác xấu. Bất quá, hiện tại việc cấp bách là muốn một lần nữa khống chế Ẩn Dương trận. Phủ thành chủ một lần nữa nắm trong tay này tòa thành trì. Triệu Lan Giang, Từ trưởng quỹ, Lý Bất Phàm đi đến rồi quỷ phiền lâu. Ẩn Dương trận trụ, sáu cái ngăm đen huyền thiết tản ra tia sáng quái dị. Phong ấn Ẩn Dương dưới mặt đất kia cố lực lượng cường đại. 18 tên trận nô, thất khiếu chảy máu, sớm đã chết đi rồi thời gian dài. Ẩn Dương đại trận, sớm đã thoát ly khống chế của bọn hắn. Triệu Lan Giang tay cầm kim đao, nghĩ muốn tỉnh lại Ẩn Dương trận chi lực, lại phát hiện, này đạo phong ấn bị người động tay chân, căn bản không nhận hắn khống chế. Hắn cảm ứng được rồi nguy hiểm. Nếu không thể giải trừ Ẩn Dương đại trận, này tòa thành trì liền như xây ở một cái thùng thuốc nổ bên trên, bất cứ lúc nào đều có hủy diệt nguy hiểm. Lý Trường Trinh. Ví dụ như muốn giết chết Lý Trường Trinh. Từ trưởng quy nói, Lý Trường Trinh hiện tại có lẽ đến rồi Thạch Đầu Thành, coi như chúng ta phong tỏa tin tức, tin tưởng không tốn thời gian dài, liền sẽ phát hiện nơi này vấn đề. Khi tìm thấy một lần nữa đoạt lại Ẩn Dương đại trận biện pháp trước đó, quyết không thể để Lý Trường Trinh về tới đây, nếu không tức hồn hiện hắn, không chừng làm ra cái gì chuyện đến. Triệu Lan Giang quyết định chủ động đánh ra. Mời Sài Công Vọng, Lý Thành Long tướng quân chủ trì thành nội chính, quân hai vụ. Phong bế cửa thành, ta trở về trước đó, tuyệt không thể để bất luận kẻ nào tiến đến. Thạch Đầu Thành trong đang tiến hành một trận long trọng nghi thức hoan nghênh. Lý Trường Trinh rất dính chiêu này cao tiếp tiễn xa, vốn có nghi thức cảm đồ vật, sở hạng trong lòng thì khổ không thể tả. Triệu Lan Giang giao cho nhiệm vụ của hắn là ngăn chặn Lý Trường Trinh, cho nên hắn dùng ra toàn thân kỹ xảo, cùng Lý Trường Trinh cùng nhau. Một bộ nghi thức xuống tới, bọn hắn đi đến công sở, mới bắt đầu nói về chính chuyện. Lý Trường Trinh nói, sở thành chủ. Ngày trước chi chuyện, ngươi cân nhắc như thế nào? Sở Hằng nói, nguyện vì thành chủ cống hiến sức lực, chỉ là lần trước tin trên chỗ thuật, có chút chi tiết tại hạ hơi có điểm khả nghi, còn mời thành chủ có thể giải đáp nghi vấn giải hoặc. Lý Trường Trinh nói, tin trong nói đến rất rõ ràng, chỉ cần ngươi xuất binh công đánh Triệu Lan Giang, Khang Cư, Long Tuyền, lớn ấp ba thành đều đưa về ngươi Thạch Đầu thành dưới. Có này bốn thành, không ra 5 năm, chờ ngươi cánh chim dần dần lớn, xuất binh Tây Sở, đoạt lại ngươi hoàng quyền, ở trong tầm tay. Nhưng trong lòng nói, ngươi như vậy ra sức khước từ, vẫn phải lao tử thân tử cùng ngươi đàm, chờ thu thập xong Triệu Lăng Giang, quay đầu cái thứ nhất thu thập ngươi. Sở Hạng lại hỏi, bốn thành là hoàn toàn về ta quản lý, vẫn là muốn hướng Ẩn Dương xương thần nộp thuế. Lý Trường Trinh nói, danh nghĩa trên, các ngươi vẫn phải tiếp nhận Ẩn Dương thống nhất lãnh đạo, trừ rồi ở đối ngoại cùng chiến tranh bên trên do Ẩn Dương tới quản lý, còn lại kinh tế toàn bộ do các ngươi tự chủ. Lý Mẫu người ân oán phân sáng, ở chế định chính sách lúc lại đối với các ngươi chiếu cố nhiều hơn. Sở Hạng liên tục cảm ơn. Theo ta được biết, còn lại ba thành còn chưa công nhận thành chủ, ta này tiếp quản sợ có chút danh bất chính, nôn bất thuận a. Lý Trường Trinh hừ lạnh một tiếng, chờ thu thập xong Triệu Lăng Giang, ta sẽ từng cái đến cửa, cùng bọn hắn tính toán rõ ràng sở bút chứng này. Kẻ thuận ta chơi gái, kẻ nghịch ta xương, ta sẽ để cho bọn hắn nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Sở Hạng biểu thị kiên quyết ủng hộ cùng duy trì Lý Trường Trinh. Ngươi chuẩn bị cái gì thời điểm xuất binh? Sở Hạng nói, sáng sớm ngày mai, ta liền kiểm kê binh mã, nhanh thì 10 ngày, chậm thì nửa tháng, nhất định xuất binh. Lý Trường Trinh nói, không được, trong vòng 3 ngày xuất binh. Chúng ta những cái kia Tây Sở binh hơn nửa năm không có đánh trận, quang nghề nông rồi, được phải cần một khoảng thời gian đến chuẩn bị. Ta sợ bọn hắn cầm không được binh khí. Lý Trường Trinh nói, ngươi thành này chủ, có chút khiến ta thất vọng a. Sở Hạng nghe xong, dọa đến sắc mặt tái nhợt, cam đoan nói, thành chủ xin yên tâm, trong vòng 3 ngày, ta nhất định xuất binh. Còn có khác khó khăn sao? Có khó khăn ta cũng muốn xuất binh, không có khó khăn ta sáng tạo tạo khó khăn cũng muốn xuất binh, đã nhưng đáp ứng thành chủ, tại hạ tất nhiên xông pha khói lửa. Lý Trường Trinh thấy mục đích đã tới, mắt thấy đã là nửa đêm về sáng, đứng dậy chuẩn bị trở về Ẩn Dương. Ngay tại lúc này, không biết vô tình hay là cố ý, có một tên dáng người sặc sỡ cô gái quyến rũ người mặc lụa mỏng váy mỏng, từ trước người bọn họ đi ngang qua. Lý Trường Trinh nhìn rồi Sở Hạng một mắt, tiểu tử ngươi diễm phúc không cạn a. Sở Hạng cười ha ha một tiếng, thành chủ cả ngày vất vả, một ngày trăm công ngàn việc, vị nữ tử này, là vì thành chủ chuẩn bị, cho thành chủ giải lao. Lý Trường Trinh khoát khoát tay, hiện tại thời kỳ bất thường, chỗ nào công phu loay hoay những thứ này. Lại nhìn nữ tử một mắt, hỏi, ngươi gọi cái gì? Nữ tỳ họ Lý, tên Vạn Cơ.